Chương 2361, mọi người khiếp sợ. Toàn bộ trung cực kiếm vực, hầu như tất cả mọi người đều có thể nhìn đến thần kiếm sơn tràn ngập ánh sáng. Cái này ánh sáng không gì sánh được chói mắt, phản phất chiếu sáng cả thế giới, mà trung cực thần vương điện sơn môn thần kiếm sơn chính là toàn bộ thế giới trung tâm. Cái này, có người tiến vào kiếm sơn chi đỉnh trong vòng 3 trượng, lợi hại a, thật nhiều năm không có thiên tài có thể làm được, không biết là người phương nào. Trung cực kiếm vực bên trong, vô số người nhìn xa thần kiếm sơn phương hướng, bởi vì loại này dị tượng, chính là cho thấy, có người tiến vào kiếm sơn chi đỉnh trong vòng 3 trượng, trong lòng mọi người khiếp sợ đồng thời, đều là âm thầm suy đoán là người phương nào làm đến bước này, bởi vì, thực sự quá nhiều năm không ai có thể tiến vào trong vòng 3 trượng, có thể đi vào trong vòng 3 trượng người, tất nhiên thiên phú cực kỳ đáng sợ, viễn siêu vạn cổ thiên kiêu, trung cực thần vương điện, thần kiếm sơn bên trên, sở hữu trung cực thần vương điện người đều bị kinh động. Lăng Thường kiếm cung, trong lầu tháp, Lăng Thường mở mắt ra, ngưng mắt nhìn ngoài cửa sổ. Tô Mạc, là ngươi sao? Lăng Thường thấp giọng tự lẩm bẩm, bởi vì biết rõ Tô Mạc muốn đi vạn đạo kiếm trũng, cho nên hắn suy đoán cái này dị tượng chắc là Tô Mạc tạo thành. Trừ Tô Mạc ở ngoài, dường như không có thiên tài khác có năng lực này. Lăng Thường mặt mang vẻ do dự, nàng đối Tô Mạc có một chút lòng tin, đương nhiên chỉ có một chút mà thôi, dù sao, không ai có thể cam đoan vững vàng leo lên kiếm sơn chi đỉnh. Lăng Thường trong lòng, là hy vọng Tô Mạc có thể leo lên kiếm sơn chi đỉnh, sau đó tiến vào cửa ải cuối cùng, phá giải trung cực kiếm đạo bí mật. Trung cực kiếm đạo, chỉ có sáng tạo giả trung cực kiếm tôn có thể thi triển, trừ cái đó ra, không người có thể tìm hiểu. Trung cực thần vương điện chính là trung cực kiếm tôn sáng tạo thế lực, đều từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tập luyện được kiếm này nói. Khe khẽ thở dài, Lăng Thường liền tiếp tục tu luyện đứng lên, nàng không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu, dù sao, tiến vào kiếm sơn chi đỉnh trong vòng 3 trượng, cũng rất không có khả năng leo lên kiếm sơn chi đỉnh, hy vọng rất là nhỏ bé. Thần kiếm sơn đỉnh chóp, một gian trong thạch thất, thân hình lùn to lớn, chiều dài rất ngắn chòm râu lão giả, đôi mắt hơi mở, lão giả tự nhiên chính là trung cực thần vương điện điện chủ, trung cực thần vương, lại là một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Trung cực thần vương khẽ lắc đầu, có thể leo lên kiếm sơn chi đỉnh trong vòng 3 trượng, vô luận là người phương nào, đều là tuyệt thế yêu nghiệt. Đồng dạng, hắn cũng không hề quan tâm quá nhiều việc này. Sự thực chứng minh, leo lên kiếm sơn chi đỉnh 3 trượng chỗ, khoảng cách chân chính leo lên đỉnh núi còn phi thường xa xôi. Nhìn như chỉ có 3 trượng khoảng cách, nhưng cuối cùng này 3 trượng, nhưng là trời cùng đất khoảng cách, vô pháp so sánh. Cùng lúc đó, Tử Tiêu kiếm cung bên trong, một tiếng áo bào tím Tử Tiêu thần vương, đứng lặng yên tại trước đại điện. Phong thái phi phàm, đóng ngoặc vuông, không phải là cái kia Tần Vẫn a. Tử Tiêu thần vương thấp giọng tự lẩm bẩm, tại hắn trong ấn tượng, có vẻ như trừ Tần Vẫn ở ngoài, người khác không quá có năng lực leo lên kiếm sơn chi đỉnh 3 trượng chỗ, bởi vì lần trước, Tần Vẫn từng hướng hắn xuất thủ, cho nên, trong lòng hắn rõ ràng, chỉ bàn về sức chiến đấu mà nói, Tần Vẫn sức chiến đấu, đơn giản liền có thể vượt 3 cấp chiến đấu, thậm chí càng cao, loại này chiến đấu lực liền đại biểu thiên phú, phi thường hiếm thấy. Ngươi nếu là có thể leo lên kiếm sơn chi đỉnh, thu hoạch trung cực kiếm đạo bí mật, ngược lại cũng là chuyện tốt. Thở dài sau đó, Tử Tiêu thần vương mỉm cười, Tần Vẫn nếu như đạt được trung cực kiếm đạo bí mật, cái kia chính là vì hắn làm giá y. Dù sao, trong tay hắn thật là có cái kia hầu như đã chết nữ nhân, đây là trọng yếu lợi thế. Đương nhiên, Tử Tiêu thần vương cũng chính là tùy ý vừa nghĩ, vẫn chưa để ở trong lòng, bởi vì hắn cũng không cho rằng Tô Mạc có thể leo lên kiếm sơn chi đỉnh. Chấm chấm chấm. Kiếm sơn, Tô Mạc bước vào 3 trượng chi địa, dưới thân phong duệ chi khí, lần nữa bạo tăng, ùng ùng, một trận kinh thiên động địa nổ vang, Tô Mạc hùng hậu không gì sánh được hộ thể nguyên lực, cơ hồ là trong nháy mắt tan vỡ mở ra, mặc dù hắn đột phá tu vi, cũng không khả năng ngăn trở, bởi vì, theo lấy hắn tu vi đề cao, bản thân nói chịu đến công kích, cũng sẽ càng mạnh, còn nữa, tiến vào kiếm sơn chi đỉnh trong vòng 3 trượng, kiếm sơn phong duệ chi khí, cơ hồ là tăng vọt một mảng lớn, hộ thể nguyên lực tan vỡ, Tô Mạc thân thể lần nữa trực tiếp đối mặt phong duệ chi khí công kích, bất quá, lần này đỡ hơn một chút, hắn thân thể không có trực tiếp tan vỡ, nhưng là lại cũng là huyết dịch biểu bay, hắn thân thể phòng ngự lần nữa bản phá vỡ, phun huyết dịch, tại trong hư không bản phong duệ chi khí xoắn thành hư vô, ong ong ong, ngay một khắc này, Tô Mạc toàn thân khí thế lần nữa tăng mạnh. Vạn hóa thần kiếm nguyên thần, bất bại chiến khí nguyên thần, thậm chí thiên huyễn nguyên thần, toàn bộ thả ra, toàn bộ thôi động đến mức tận cùng. Thiên huyễn nguyên thần, nhìn cùng bất bại chiến khí khác biệt không phải quá lớn, đều là khí lưu hình thái chiến hồn, không có cụ thể hình thái. Tam đại nguyên thần trôi nổi tại hắn đỉnh đầu, cuồn cuộn nguyên thần chi lực, gia trì ở trên người hắn, hộ thể nguyên lực lần nữa ngưng tụ. Hết cách rồi, Kiếm Sơn Phong Duệ chi khí quá mạnh, hắn không thể không vận dụng thiên huyễn nguyên thần. Mặc dù cái này nguyên thần không có luyện hóa thành bản mệnh nguyên thần, đối với hắn phòng ngự tăng cũng không phải đặc biệt lớn, nhưng là có thể tăng cường vài phần lực phòng ngự. Quả nhiên, tam đại nguyên thần thả ra, nguyên thần chi lực trình độ lớn nhất kích phát, Tô Mạc phòng ngự dần dần ổn định. Thế nhưng, giờ này khắc này, Cổ Kiếm Sơn, Thác Bạc Lưu Minh, Vân Mộc các loại tất cả mọi người, toàn bộ đều há hốc mồm. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn Tô Mạc, vẻ mặt khó tin. Bọn hắn ngược lại không phải là khiếp sợ Tô Mạc cường đại, tự nhiên có thể ổn định tại ba chi địa, mà là khiếp sợ Tô Mạc nguyên thần. Cái này, đây không phải là Lâm thiên huyễn nguyên thần sao? Thác Bạc Lưu Minh vẻ mặt kinh ngạc, mặt mang vẻ không dám tin. Đây tuyệt đối là thiên huyễn tà quân Lâm thiên huyễn nguyên thần, bên trên còn có thuộc về Lâm thiên huyễn khí tức, tuyệt đối làm không giả. Thế nhưng, Lâm thiên huyễn nguyên thần, làm sao biến thành Tần Vẫn nguyên thần? Thác Bạc Lưu Minh mộng bức, trước đó thiên huyễn tà quân bị Tần Vẫn giết chết, nguyên thần bị cắn nuốt, cần phải triệt để tiêu vong mới đúng, làm sao nguyên thần biến thành Tần Vẫn? Vân Mộc, Hàn Sinh, Công Tôn gia đám người, cùng Thác Bạc Lưu Minh đồng dạng ý tưởng, mỗi cái vẻ mặt mộng bức, đây quả thực là kỳ tích, người khác nguyên thần, cư nhiên biến thành Tần Vẫn nguyên thần, đây thật là gặp quỷ. Ba trượng chi địa, lần này, Tô Mạc không gấp đi tới, không ngừng ổn định phòng ngự, điều chỉnh trạng thái. Sau đó ba trượng khoảng cách là trọng yếu nhất, hắn vô luận như thế nào không thể bỏ vỡ nửa chừng. Tần Vẫn, cái này thiên huyễn nguyên thần là chuyện gì xảy ra? Vân Mộc dẫn đầu mở miệng, đôi mắt đẹp trợn thật lớn, khó tin hỏi. Người khác đều là gắt gao ngưng mắt nhìn Tô Mạc, chờ đợi Tô Mạc hồi đáp, bọn hắn tạm thời sẽ không trèo lên, trước phải nhìn một chút Tô Mạc đến cùng có thể đi đến mức nào. Nhưng mà, Tô Mạc căn bản cũng không có để ý tới Vân Mộc, thân hình cao ngất như tùng, cực lực vững chắc phòng ngự. Điều chỉnh trạng thái, Vân Mộc gặp cái này, sắc mặt tối sầm lại, cái này Tần Vẫn cư nhiên không nhìn nàng, Tần huynh cái này thiên huyễn nguyên thần, cùng Lâm thiên huyễn nguyên thần cũng không là một chuyện. Lúc này, Công Tôn gia mở miệng, mặt mang vẻ do dự, nói như thế nào? Hàn Sinh nhìn về phía Công Tôn gia, lẽ nào đối phương biết được nguyên nhân, người khác cũng đều nhìn về phía Công Tôn gia, chờ đợi giải thích nghi hoặc, chư vị có chỗ không biết. Tần huynh cũng sẽ cải biến khí tức cùng dung mạo các loại, chờ, biến hóa phương pháp, phi thường cao thâm, thần vương phía dưới phỏng chừng cũng rất khó nhìn ra, ban đầu ở cực không thành, đã từng lừa dối, xem ra cũng là cái này thiên huyễn nguyên thần năng lực. Công Tôn gia nói rằng, hắn thấy, Tô Mạc chắc là cùng thiên huyễn tà quân một dạng, sở hữu đồng dạng nguyên thần, cho nên lúc ban đầu, tại cực không thành thành chủ phủ, mới có thể giấu giếm được tất cả mọi người, đưa hắn bắt được. Công Tôn gia, ngươi cho chúng ta ngốc sao? Hắn cái này rõ ràng chính là Lâm Thiên Huyễn Nguyên Thần, khí tức đều không có gì khác nhau. Thác Bạc Lưu Minh lạnh giọng nói rằng, hắn cũng không tin cái giải thích này, như thế nào trùng hợp như thế, sở hữu đồng dạng nguyên thần, liền nguyên thần khí tức đều giống nhau như đúc, điều này sao có thể? Người khác cũng không quá tin tưởng, bọn hắn trước đó đều thấy, Tô Mạc đem Thiên Huyễn Tà Quân Thiên Huyễn Nguyên Thần thôn phệ, lẽ nào cùng thôn phệ có quan hệ? Trong lòng mọi người trầm ngâm. Cái này dường như cũng rất không có khả năng, thôn phệ thiên huyễn nguyên thần sau đó, làm sao có thể giành chỗ mình có, nếu là như vậy lời nói, vậy cái này Tần Vẫn đơn giản là quái vật, có thể đơn giản sở hữu hàng ngàn hàng vạn nguyên thần, quả thực là lời nói vô căn cứ. Chương 2362, Tứ sinh nguyên thần yêu nghiệt. Có lẽ là Tần huynh vừa rồi thôn phệ thiên huyễn tà quân nguyên nhân, cho nên sở hữu đối phương khí tức A. Công Tôn gia không xác định nói rằng, hắn cũng không biết rõ, vì sao Tô Mạc thiên huyễn nguyên thần, khí tức cùng thiên huyễn tà quân thiên huyễn nguyên thần khí tức giống nhau như vậy. Thế nhưng, muốn nói Tô Mạc thiên huyễn nguyên thần, chính là thiên huyễn tà quân nguyên thần, hắn căn bản cũng không tin tưởng. Mọi người nghe vậy, yên lặng không nói, cái giải thích này rất là gượng ép. Thế nhưng, có vẻ như trừ cái giải thích này ở ngoài, cũng không có hắn giải thích, thôn phệ thiên huyễn tà quân, liền sở hữu thiên huyễn tà quân nguyên thần, đây càng gia tăng không có khả năng. Đương nhiên, trong lòng mọi người vẫn có rất nhiều nghi hoặc, thế nhưng cũng vô pháp suy đoán ra đến cuối cùng là nguyên nhân gì. Tô Mạc không để ý đến mọi người ngờ vực vô căn cứ, cũng không có cùng Công Tôn gia giải thích cái gì, toàn tâm toàn ý vững chắc phòng ngự. Coi như người khác biết, hắn Thiên Huyễn Nguyên Thần chính là Thiên Huyễn Tà Quân Nguyên Thần, cái kia cũng không có cái gì cùng lắm. So nói là điểm này, hiện tại coi như hắn là luân hồi phân hồn một chuyện bại lộ, hắn cũng sẽ không thái quá để ý. Tại Tam Đại Nguyên Thần cùng huyết mạch chi lực phụ tá phía dưới, Tô Mạc phòng ngự rất nhanh liền lần nữa ổn định, hùng hậu hỗn độn nguyên lực bao vây quanh thân, hình thành cường đại hộ thể nguyên lực. Mặc dù ở phong duệ chi khí liên tục công kích phía dưới, hộ thể nguyên lực liên tục tán loạn, thế nhưng tán loạn tốc độ còn tại Tô Mạc có thể trong phạm vi khống chế. Mọi người không khỏi khiếp sợ, khiếp sợ tại Tô Mạc tại trong vòng ba trượng đều có thể như vậy ổn định phòng ngự. Tất cả mọi người không tiến thêm nữa, lẳng lặng nhìn lấy Tô Mạc, bởi vì Tô Mạc đã hiện ra leo lên kiếm sơn chi đỉnh hy vọng. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng đi qua nửa khắc đồng hồ, Tô Mạc hoàn toàn thích ứng ba trượng chi địa phong duệ chi khí, liền chuẩn bị lần nữa đi tới. Lần này, hắn không hề một bước một trượng, mà là bước ra một bước nửa trượng, tiến vào khoảng cách đỉnh núi hai trượng nửa chỗ. Dù sao, tới mức như thế, hắn cũng không dám lại tùy tiện đi tới, yêu cầu từ từ đồ chi. Ùng ùng, theo lấy Tô Mạc lần nữa đi tới, hư không nổ mạnh, nổ vang rung trời. Hắn bên ngoài hỗn độn nguyên lực lần nữa tan vỡ, hơn nữa là trực tiếp bị kiếm sơn phong duệ chi khí cắn nát trống không, cơ hồ là cùng vừa mới tương đồng. Tô Mạc trên người huyết vụ bốc lên, thân thể phòng ngự lần nữa bị kích phá. Bất quá lần này hiển nhiên Tô Mạc thương tổn càng lớn một phần, toàn thân huyết nhục đều bị cắn nát, lộ ra đại lượng bạch cốt âm u. Bất quá chút thương thế này hại đối với Tô Mạc mà nói hoàn toàn không cần lo lắng, hắn huyết nhục bị cắn nát sau đó liền lại nhao nhao tụ lại, hỗn độn bất diệt thể huyền diệu triển lộ không thể nghi ngờ. Đóng ngoặc vuông. Đương nhiên, bởi vì khoảng cách kiếm sơn chi đỉnh quá gần, tụ lại huyết nhục vẫn ở chỗ cũ không ngừng bị cắn nát, sau đó sẽ lần tụ lại, lòng vòng như vậy. Loại tình huống này, đối với Tô Mạc thương tổn không lớn, chủ yếu là tiêu hao hắn hỗn độn nguyên lực. Dù sao, hắn hỗn độn bất diệt thể là xây dựng ở hỗn độn nguyên lực cơ sở phía trên, không có hỗn độn chi lực hỗn độn bất diệt thể cũng liền vô pháp thi triển. Thế nhưng Tô Mạc hỗn độn nguyên lực không gì sánh được hùng hậu, chống lại thời gian dài tiêu hao. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại tất cả mọi người chú ý bên trong, Tô Mạc thân thể phản phất như triệt để rơi vào tuần hoàn bên trong. Muốn dựa vào hỗn độn bất diệt thể leo lên kiếm sơn chi đỉnh hơi bị quá mức tự tin. Thác Bạc Lưu Minh cười nhạt, hắn thừa nhận cái này tầng vẫn phi thường nghịch thiên, siêu việt tưởng tượng. Thế nhưng muốn leo lên kiếm sơn chi đỉnh như trước rất không có khả năng. Giờ này khắc này, Tô Mạc thật là phản phất đến cực hạn, bởi vì hỗn độn bất diệt thể cũng không thể ngăn cản phong duệ chi khí không ngừng công kích. Bất quá hắn vẫn chưa hoang mang, trong lòng cực kỳ bình tĩnh, một bên ngăn cản phong duệ chi khí, một bên cực lực vững chắc phòng ngự. Hai trượng nữa, Tô Mạc nỉ non tự nói, bởi vì hắn cảm giác được chính mình không sử dụng thôn phệ nguyên thần là không có khả năng vượt qua cái này hai trượng nữa khoảng cách. Tới mức như thế, hắn mỗi đi tới nửa trượng, phong duệ chi khí uy lực cũng sẽ tăng thêm một mảng lớn, mà hắn lực lượng phòng ngự đã phát huy đến cực hạn, căn bản là không đỡ được. Đương nhiên, coi như là vận dụng thôn phệ nguyên thần, hắn cũng không có nắm chắc leo lên kiếm sơn chi đỉnh, dù sao thôn phệ nguyên thần năng lực không phải phòng ngự. Đương nhiên, thôn phệ nguyên thần có thể trực tiếp thôn phệ phong duệ chi khí, nhưng điều kiện tiên quyết là phong duệ chi khí không thể quá mạnh, nếu không lời nói thôn phệ phong duệ chi khí rất dễ dàng lọt vào phản vệ, thôn phệ nguyên thần bị thương. Tô Mạc trong lòng suy tư, vì leo lên kiếm sơn chi đỉnh, chỉ có thể dốc hết tất cả thực lực. Lập tức, hắn không chút do dự thôi động thôn phệ nguyên thần, thôn phệ chi lực từ trong cơ thể hắn cuộn sạch mà ra. Tô Mạc vẫn chưa trực tiếp thả ra thôn phệ nguyên thần, dù sao, nếu là có thể không bại lộ, hắn đương nhiên sẽ không cố ý bại lộ. Có thôn phệ chi lực phụ trợ, rất nhiều kiếm sơn phong duệ chi khí đều bị Tô Mạc trực tiếp thôn phệ. Hắn nhất thời áp lực giảm nhiều, hô hấp ở giữa, Tô Mạc liền ổn định phòng ngự, trên người hùng hậu hỗn độn nguyên lực, lần nữa hình thành hoàn mỹ phòng ngự. Đây là thôn phệ lực lượng, trước đó đã động tới, nguyên thần chi lực, hắn sở hữu tứ sinh nguyên thần. Mọi người gặp cái này, nhất thời trong lòng khiếp sợ, mặc dù trước đó bọn hắn đều có chỗ suy đoán, thế nhưng lúc này gặp cái này, vẫn là không nhịn được trong lòng khiếp sợ. Tứ sinh nguyên thần, sở hữu tứ sinh nguyên thần võ giả, coi như toàn bộ là bình thường nhất nguyên thần đều có thể trở thành đỉnh tiêm yêu nghiệt, mà cái này tầng vẫn tứ sinh trong nguyên thần có ba cái đều là thái cổ võ hồn bản bài danh hàng đầu siêu cấp nguyên thần, mà cái này loại thôn phệ chi lực rõ ràng cũng là một loại cường đại nguyên thần, phỏng chừng cũng là danh liệt thái cổ võ hồn bản tồn tại, hắn thật có khả năng leo lên kiếm sơn chi đỉnh, không sai, có khả năng còn không nhỏ, thiên phú quá yêu nghiệt, kiếm sơn dưới chân, cái kia hơn 20 người thiên tài, mỗi cái tâm thần rung động, cái này Tần Vẫn quả thực nghịch thiên đến không cách nào hình dung cấp độ, cổ kiếm sơn cùng Vân một hai người, sắc mặt có chút phức tạp, các nàng là không hy vọng Tô Mạc leo lên kiếm sơn, giờ này khắc này, trong lòng do dự không chừng, có nên hay không ngăn cản. Thác Bạc Lưu Minh hai tròng mắt khiếp lại hạ xuống, tại Tô Mạc trên người, tại loại này thôn phệ chi lực bên trong, hắn lần nữa cảm giác được khí tức quen thuộc, loại khí tức này rất nhạt, phản phất chỉ là một loại nhất mạch tương thừa huyền diệu cảm giác, thế nhưng, mặc dù rất nhạt nhưng là chân thực tồn tại, quyết không thể nhường hắn leo lên kiếm sơn chi đỉnh. Thác Bạc Lưu Minh thầm nghĩ trong lòng, mặc kệ cái này Tần Vẫn là lai lịch thế nào, mục đích tuyệt đối không thể để cho leo lên kiếm sơn chi đỉnh. Trung cực kiếm đạo, hắn vô pháp thu hoạch, như vậy người khác cũng không thể thu hoạch, tình nguyện vĩnh viễn ở lại chỗ này, cũng không thể để địch nhân thu hoạch, không sai, tại Thác Bạc Lưu Minh trong lòng, đã đem Tô Mạc trở thành địch nhân, dù sao, trước đó hai người thật là xuất thủ giao chiến, oán thù này cũng đã chôn xuống, hít thật sâu một cái, Thác Bạc Lưu Minh không gấp xuất thủ, hiện tại còn không phải lúc, vận dụng thôn phệ chi lực Tô Mạc, chỉ dùng hai cái hô hấp thời gian, liền triệt để ổn định tự thân phòng ngự. Sau đó hắn không chút do dự, lần nữa đi tới nửa trượng, đến khoảng cách kiếm sơn chi đỉnh hai trượng địa phương, ùng ùng, nổ vang tái khởi, phong duệ chi khí uy lực, lần nữa tăng nhiều, mãnh liệt đánh vào Tô Mạc trên người, cường đại phong duệ chi khí, lập tức đem Tô Mạc hộ thể nguyên lực, trực tiếp cắn nát, trảm. Vào thời khắc này, quát to một tiếng đột nhiên nhớ tới, chỉ thấy Thác Bạc Lưu Minh đột nhiên xuất thủ, chương 2363, Tô Mạc biện pháp. Thác Bạc Lưu Minh thời cơ xuất thủ, phi thường xảo diệu, chính là Tô Mạc vừa mới bước vào hai trượng chi địa, trầm giọng kiếm sơn cường đại phong duệ chi khí là lúc này xuất thủ, mới có thể dành cho Tô Mạc sáng lập đánh. Đương nhiên, hắn cũng không có muốn lấy giết chết Tô Mạc, đầu tiên, hai người thù hận còn không đến mức lớn như vậy, lần, hắn biết được Tô Mạc có hỗn độn bất diệt thể, rất khó bị giết chết, hắn sở dĩ xuất thủ, chính là muốn ngăn cản Tô Mạc leo lên kiếm sơn chi đỉnh. Thác Bạc Lưu Vân, ngươi hèn hạ, Công Tôn gia gặp cái này, nhất thời gầm lên tiếng, thế nhưng, mặc dù hắn có lòng muốn ngăn cản, cũng vô pháp ngăn cản, dù sao, bọn họ và Tần Vẫn khoảng cách quá gần, Thác Bạc Lưu Minh xuất thủ, cơ hồ là chớp mắt đã tới, Hàn Sinh cũng biến sắc, bất quá, hắn ngược lại là không có giống Công Tôn gia như vậy phẫn nộ, đối với trước mắt Tần Vẫn, trong lòng hắn cân nhắc không chừng, tức hy vọng cởi ra chung cực kiếm đạo bí mật. Lại lo lắng Tần Vẫn bối cảnh không giống bình thường, dù sao, yêu nghiệt như thế nhân vật, ẩn giấu sâu như thế, khó tránh khỏi bối cảnh có ẩn tình khác, đến mức cổ kiếm sơn cùng Vân Mộc, sắc mặt hơi lộ ra lạnh lùng, Thác Bạc Lưu Minh xuất thủ, ngược lại là cũng nên các nàng ý tứ, Thác Bạc Lưu Minh thực lực, tự nhiên không cần nhiều lời, là phi thường cường đại, chỉ bất quá, hắn thân ở kiếm sơn chi đỉnh năm trượng chỗ, có thể phát huy ra sức chiến đấu, chưa đủ ba thành. Cái này chưa đủ ba thành lực công kích, đi qua kiếm sơn phong duệ chi khí ma diệt, gần sát Tô Mạc quanh thân là lúc, không sai biệt lắm chỉ còn lại có một thành. Bất quá, mặc dù chỉ là một thành lực công kích, đối với trước mắt Tô Mạc mà nói, cũng là khó có thể chịu đựng lực lượng. Vừa mới bước ra khoảng cách kiếm sơn chi đỉnh hai trượng chỗ, Tô Mạc nghênh đón kiếm sơn khủng bố phong duệ chi khí công kích, mà Thác Bạc Lưu Minh kiếm khí, cũng không ngạc nhiên chút nào chém trúng Tô Mạc, Tô Mạc vô pháp tránh né. Chỉ có thể miễn cưỡng thừa nhận một kích này, ầm ầm, không có chút nào ngoài ý muốn, Tô Mạc phòng ngự triệt để tan vỡ, hóa thành mảnh vụn, thế nhưng, có hỗn độn bất diệt thể, Tô Mạc tán loạn thân thể, lập tức liền có gây dựng lại khuynh hướng, chỉ bất quá, kiếm sơn phong duệ chi khí, liên tục không hề công kích tới hắn, ngăn trở hắn thân thể gây dựng lại, Thác Bạc Lưu Minh, ngươi tại muốn chết. Tô Mạc tinh thần ý niệm, cường đại như cũ, phát sinh cuồn cuộn ý niệm thanh âm, vang vọng tại mọi người bên tai, Tần Vẫn, ta sẽ không để ngươi leo lên kiếm sơn chi đỉnh. Thác Bạc Lưu Minh cười nhạt, hắn cũng không sợ Tô Mạc uy hiếp, mặc dù Tô Mạc đột phá cảnh giới, đến tam phẩm đê cấp tu vi, thế nhưng rất không có khả năng có đánh bại thực lực của hắn, ngươi ngăn cản không ta. Tô Mạc lần nữa phát sinh ý niệm thanh âm, hắn tạm thời không có cách nào đối phó đối phương, thế nhưng, đợi hắn leo lên kiếm sơn chi đỉnh, nhất định sẽ trấn áp đối phương. Tô Mạc tinh thần ý niệm, cực lực khống chế được hỗn độn bất diệt thể phục hồi như cũ, thế nhưng, kiếm sơn phong duệ chi khí, xác thực cường đại, cư nhiên nhường hắn trong thời gian ngắn vô pháp phục hồi như cũ. Đóng ngoặc vuông. Cứ như vậy, Tô Mạch tán loạn thân thể, hóa thành một đám sương máu lớn, tại hỗn độn nguyên lực mang theo phía dưới, ở cách đỉnh núi hai trượng chỗ, không ngừng bắt đầu khởi động, chỉ cần khống chế được thoáng lui lại, Tô Mạc là có thể lập tức khôi phục, thế nhưng, hắn cũng không có như cái này, liên tục nỗ lực hơn 10 cái hô hấp thời gian, hắn thân thể vẫn không có phục hồi như cũ, Tô Mạc không khỏi suy nghĩ đứng lên, nơi đây kiếm sơn phong duệ chi khí, thực sự quá kinh khủng, coi như thác bạc lưu minh không xuất thủ, hắn đều nhịn không được, thế nhưng, lấy hắn thiên phú và thực lực, tại hai trượng chi địa đều nhịn không được, leo lên kiếm sơn chi đỉnh độ khó liền có thể tưởng tượng được. Đừng nói trước đây không người có thể leo lên kiếm sơn chi đỉnh, chính là về sau, cũng tuyệt đối không có khả năng có người leo lên kiếm sơn chi đỉnh. Loại này độ khó, coi như lại yêu nghiệt nhân vật, đều không có năng lực làm được. Làm sao có thể chống đỡ kiếm sơn phong duệ chi khí đâu? Tô Mạc trong lòng trầm ngâm, thế nhưng, càng nghĩ, hắn cũng vô pháp tìm được chống đỡ phong duệ chi khí biện pháp. Cổ kiếm sơn, thác bạc lưu minh, công tôn gia cùng hàng sinh đám người, ngưng mắt nhìn hóa thành huyết vụ Tô Mạc. Trong lòng mỗi người ý tưởng đều mỗi người không giống nhau, bất quá, tương đồng đúng, bọn hắn biết rõ Tô Mạc gặp phải trắc trở, nếu không lời nói, hỗn độn bất diệt thể cũng sẽ không như thế lâu không đoàn tụ thân thể. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Mạc không ngừng ngưng tụ thân thể, cũng chỉ không ngừng suy tư như thế nào leo lên kiếm sơn chi đỉnh. Rất nhanh, hắn liền nghĩ đến một cái biện pháp này phiêu lưu rất lớn, không làm được sẽ có nguy hiểm tánh mạng, phương pháp này chính là, thân thể không cần gây dựng lại, chỉ dựa vào hỗn độn bất diệt thể huyền diệu, xông lên đỉnh núi. Nói cách khác, hắn khống chế được hỗn độn bất diệt thể huyền diệu lực tràn, hướng đỉnh núi đi tới. Phương pháp này có nguy hiểm, cái kia chính là, vạn nhất phong duệ chi khí quá mạnh, có thể đưa hắn triệt để giết chết, hỗn độn bất diệt thể đều nhịn không được. Dù sao, hỗn độn bất diệt thể, thế nhưng từ một cái đặc thù phù văn trận pháp hình thành đặc thù lực tràn, tại gặp được công kích là lúc, thân thể coi như bị đánh nát, phù văn lực tràn cùng với vẫn còn, liền sẽ không bỏ mình. Thế nhưng, nếu như tao ngộ công kích mạnh mẽ quá đáng, vượt qua xa phù văn lực tràn cực hạn, hỗn độn bất diệt thể cũng phải bị giết chết. Bất quá, Tô Mạc cũng là có chút niềm tin, hắn thông thả đi tới, nếu như chuyện không thể làm, hắn sẽ lập tức tránh lui. Rất nhanh, Tô Mạc liền hạ quyết định, tinh thần ý niệm khống chế được hỗn độn bất diệt thể phù văn lực tràn, bắt đầu đỉnh núi chậm rãi di động. Tô Mạc tất cả, nguyên thần, hỗn độn nguyên lực, huyết nhục các loại, đều tại bên trong lực trường, tùy theo hướng đỉnh núi di động. Cái gì? Hắn muốn dạng này leo lên kiếm sơn chi đỉnh, thực sự là to gan lớn mật, thật có thể được không? Kiếm sơn dưới chân, hơn 20 người yêu nghiệt, nhìn thấy tình cảnh này, nhao nhao trong lòng đại chấn, mà thác bạc lưu minh cùng vân một mấy người, cũng chấn động trong lòng, cái này tần vẫn muốn cô chú một trịnh sao? Tô Mạc tốc độ di động không nhanh, dù sao, hắn giờ nào khắc nào cũng đang gặp phong duệ chi khí công kích, hắn thân thể chỗ hóa thành mưa máu, bởi vì phong duệ chi khí công kích mà không ngừng cuồn cuộn bắt đầu khởi động. Tô Mạc muốn làm, chính là khống chế được hỗn độn bất diệt thể, không muốn triệt để tan vỡ. Cũng may, này cũng tại hắn khống chế trong tay, khoảng cách hỗn độn bất diệt thể triệt để tan vỡ, còn thua kém khá xa đâu. Nửa khắc đồng hồ sau đó, Tô Mạc biến thành huyết vụ, đi tới khoảng cách đỉnh núi một trượng chỗ. Giờ này khắc này, hắn thân thể biến thành huyết vụ, so với trước kia càng thêm phân tán, bao phủ xung quanh năm thước chi địa, chỉ còn lại có một trượng. Cái này một trượng thật có thể vượt qua sao? Thời khắc mấu chốt nhất đến, trong lòng mọi người nhấc lên kinh đào hải lãng, bởi vì Tô Mạc khoảng cách kiếm sơn chi đỉnh chỉ còn lại có cuối cùng một trượng, chỉ cần vượt qua cái này một trượng, liền có thể khai sáng kỳ tích. Thác bạc lưu minh trường kiếm trong tay hơi hơi giơ lên, thế nhưng rất nhanh, hắn liền lại thu hồi trường kiếm, bởi vì lúc này, hắn muốn công kích Tô Mạc, đã không có hiệu quả lớn lắm, bởi vì, hắn công kích được đạt đến một trượng chi địa, uy lực cơ hồ có thể không cần tính, đối với Tô Mạc ảnh hưởng rất nhỏ, nếu như Tô Mạc không có hỗn độn bất diệt thể, hắn sẽ dứt khoát công kích, thế nhưng có loại này bất tử thân thể, hắn chỉ có thể buông tha công kích, tuyệt đối không có khả năng. Thác bạc lưu minh thầm nghĩ trong lòng, cuối cùng một trượng khoảng cách, há là dễ dàng như vậy là có thể vượt qua, thật có thể thành công sao? Vân Mộc thấp giọng tự lẩm bẩm, nàng không hy vọng Tô Mạc thành công, nhưng là vừa chờ mong Tô Mạc thật leo lên kiếm sơn chi đỉnh, sẽ có tình huống gì xuất hiện, có thể hay không nắm giữ chung cực kiếm đạo bí mật, cuối cùng một trượng. Công tôn gia hít thật sâu một cái, trong lòng hơi có chút tâm thần bất định, thành cùng bại ngay một khắc này. Làm sao có thể? Cổ Kiếm Sơn có chút vô pháp tin tưởng, cái này Tần Vẫn cư nhiên như thế nghịch thiên. Tại mọi người khẩn trương lại tâm thần bất định tâm tình bên trong, Tô Mạc hóa thân huyết vụ, vẫn còn tiếp tục di động, chậm rãi hướng đỉnh núi mà đi, khoảng cách đỉnh núi đã chưa đủ một trượng. Giờ này khắc này, Tô Mạc áp lực cũng không phải là rất lớn, mặc dù bởi vì Kiếm Sơn phong duệ chi khí không ngừng tăng cường, hắn tán loạn thân thể, càng phát ra phân tán, nhưng còn tại hỗn độn bất diệt thể khống chế trong tay. Nói cách khác, trình độ này công kích mặc dù đáng sợ, thế nhưng, xa xa không có đến hỗn độn bất diệt thể cực hạn. Chậm rãi đi tới, rất nhanh, Tô Mạc liền khoảng cách đỉnh núi, chỉ có một thước khoảng cách, có thể nói là gần trong gang tấc. Tất cả mọi người cũng không nhịn được trợn tròn đôi mắt, lẽ nào, thật muốn leo lên Kiếm Sơn chi đỉnh, khai sáng khơi dòng sao? Chương 2364, tên Tô Mạc. Một thước khoảng cách, có thể nói là hô hấp ở giữa, liền bị Tô Mạc vượt qua. Tại tất cả mọi người khó tin trong con mắt, Tô Mạc thân thể biến thành huyết vụ, đi qua cái kia một thước chi địa, dời đến trên đỉnh núi. Cái này một thước khoảng cách, đối với Tô Mạc mà nói, áp lực cũng không phải là rất lớn, bởi vì Kiếm Sơn phong duệ chi khí mặc dù cường đại đến mức độ khó mà tin nổi, thế nhưng còn chưa đủ để lấy nhường hắn hùng hậu bất diệt thể phù văn lực tràn tan vỡ. Đương nhiên, cái này cũng bởi vì hắn thực lực bản thân khá mạnh, khống chế tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ. Nếu không lời nói, nếu như đổi thành một cái khác sở hữu hỗn độn bất diệt thể người, tuyệt đối không thể dựa vào hỗn độn bất diệt thể liền leo lên Kiếm Sơn chi đỉnh. Đến trên đỉnh núi, Tô Mạc áp lực lập tức toàn bộ tiêu thất, cũng lại không cảm giác bất luận cái gì Kiếm Sơn phong duệ chi khí. Bạch, thoáng chốc ở giữa, cuồn cuộn huyết vụ tụ lại, trong nháy mắt liền hóa thành Tô Mạc thân thể, có thể nói là không bị thương chút nào. Thật, leo lên, làm sao có thể? Cái này, giờ khắc này, tất cả mọi người đều là trong lòng chấn động mãnh liệt, mặt mang vẻ kinh ngạc nhìn Tô Mạc. Mặc dù trước đó có chuẩn bị tâm lý, hiện tại mọi người cũng là một cái khiếp sợ tột đỉnh. Không mấy vạn năm tới nay, đều không ai có thể đạt được mục, lúc này bị cái này Tần Vẫn đạt được, trong lòng mọi người đều là nhấc lên kinh đào hải lãng. Đứng lặng tại Kiếm Sơn chi đỉnh, Tô Mạc tóc dài bay lượn, tự có một cổ tuyệt cường khí thế, có vẻ hăng hái. Ông, vào thời khắc này, dị biến nảy sinh, Kiếm Sơn chi đỉnh đột nhiên lao ra một cổ bạch sắc thần quang rực rỡ, đâm rách hư không, đem Tô Mạc mang theo tại bên trong. Oanh, toàn bộ Kiếm Sơn toàn thân một trận, phát sinh nổ vang rung trời, một cổ thật lớn phản lực, lập tức đem Thác Bạc Lưu Minh cùng Vân một đám người, toàn bộ bài xích ra ngoài, toàn bộ Kiếm Sơn phía trên, chỉ còn lại có Tô Mạc một người. Chuyện gì xảy ra? Mọi người kinh hô, thế nhưng, còn không đợi mọi người ổn định thân hình, liền nhìn thấy Kiếm Sơn cùng bên trên Tô Mạc, một trận hư huyễn, sau đó tan biến không còn dấu tích. Theo lấy Kiếm Sơn tiêu thất, toàn bộ không gian toàn bộ tan vỡ, hỗn loạn hư không chi lực, mang theo lấy mọi người, hình thành cường đại lực bài xích. Trong nháy mắt, không gian đảo ngược, tất cả mọi người bị mạnh mẽ tống xuất vạn đạo kiếm trũng. Ông ông ông, vạn đạo kiếm trũng ở ngoài, không gian liên tục ba động, từng đạo bóng người nhanh chóng xuất hiện. Vô luận là Thác Bạc Lưu Minh cùng Hàn Sinh chờ ở Kiếm Sơn phía trên người, vẫn là dừng lại ở Kiếm Sơn dưới chân cái kia hơn 20 người thiên tài, hay hoặc là dừng lại ở nó mấy ải người, toàn bộ bị mạnh mẽ tống xuất vạn đạo kiếm trũng. Trong nháy mắt, vạn đạo kiếm trũng ở ngoài, tiện nhân đầu bắt đầu khởi động, xuất hiện mấy ngàn võ giả, đóng ngoặc vuông, mà vạn đạo kiếm trũng vị trí hố sâu, cư nhiên tại một trận đại địa nhúc nhích phía dưới, biến mất không thấy gì nữa. Tồn tại vô số năm tuế nguyệt vạn đạo kiếm trũng, đến tận đây tan biến không còn dấu tích. Chuyện gì xảy ra? Vạn đạo kiếm trũng làm sao? Phát sinh biến cố gì? Vô số người kinh hô thành tiếng, mỗi cái mặt mang vẻ kinh nghi, những người này còn chưa đạt tới Kiếm Sơn nơi này địa phương, cho nên căn bản không biết xảy ra tình huống gì. Có người leo lên bên trên Kiếm Sơn chi đỉnh, tiến vào trong truyền thuyết cửa ải cuối cùng. Có người mặt mang khiếp sợ mở miệng, chính là trước đó tại Kiếm Sơn dưới chân hơn 20 người thiên tài một trong. Cái gì? Điều này sao có thể? Vậy hắn muốn khống chế chung cực kiếm đạo bí mật, người này là ai? Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới banh động, vô số thiên tài hơi khiếp sợ. Nghe đồn không người có thể leo lên Kiếm Sơn chi đỉnh, nghe đồn không người có thể đi vào cửa ải cuối cùng, lại có thế có người đạt được. Người này là ai? Làm sao sẽ lợi hại như vậy? Người này gọi Tần Vẫn, là chung cực thần vương điện chi nhân. Lại có người mở miệng, Tần Vẫn. Chưa từng nghe thấy a, người này là cái gì có thể leo lên Kiếm Sơn chi đỉnh? Hắn có gì chỗ bất phàm? Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Tiếng huyên náo âm cái này lên tất phục, có vẻ huyên náo không chịu nổi, mọi người khiếp sợ đồng thời, cũng tràn ngập nghi hoặc. Nguyên do bởi vì cái này leo lên kiếm sơn tầng vẫn, không có bất kỳ danh khí, chưa bao giờ nghe. Thác Bạc Lưu Minh, Cổ Kiếm Sơn, Vân một đám người, mỗi cái sắc mặt có chút khó coi, riêng là Thác Bạc Lưu Minh, quả thực sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn trông mà thèm không thôi Chung Cực kiếm đạo bí mật, tự thân không có được, ngược lại bị Tần Vẫn đạt được, ghê tởm a. Thác Bạc Lưu Minh song quyền nắm chặt, trong lòng rống giận, thế nhưng hắn nhưng là không có biện pháp nào. Công Tôn Gia mặt mang vẻ cảm khái, đồng dạng chấn động trong lòng, hắn cũng không ngờ rằng Tần Vẫn sẽ thật leo lên kiếm sơn chi đỉnh. Bất quá, hắn nhưng là không có chút nào phẫn nộ, bởi vì chính hắn không khả năng có được đồ vật, cũng sẽ không đi cưỡng cầu. Mà một bên Hàng Sinh, sau khi đi ra, liền lập tức đưa tin về Trung Cực Thần Vương Điện. Hắn đưa tin chi nhân, chính là Trung Cực Thần Vương Điện hủy diệt kiếm cung cung chủ, hủy diệt kiếm vương, kiếm sơn bị người lên đỉnh. Đây là đại sự bên trong đại sự, nhất định phải trước tiên báo cho biết thần điện tình huống cụ thể. Bất quá, căn bản không cần Hàng Sinh truyền lại tin tức, Trung Cực Thần Vương Điện cũng đã biết được đại khái tình huống. Chỉ thấy Trung Cực Thần Vương Điện vị trí thần kiếm sơn, tràn ngập ánh sáng càng thêm rực rỡ. Không chỉ có như vậy, từng cổ một sương mù màu trắng, từ trong lòng núi, không ngừng phun ra. Loại này dấu hiệu, làm cho thần kiếm sơn bên trên vô số Chung Cực Thần Vương Điện bên trong, nhao nhao tâm thần rung động. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có người tại Vạn Đạo kiếm trũng bên trong leo lên thần kiếm sơn? Chuyện này không có khả năng lắm a. Vô số Chung Cực Thần Vương Điện đệ tử, nhao nhao bay ra ngoài, nhìn lấy thần kiếm sơn kỳ dị tràn cảnh. Sưu sưu sưu, có bốn đạo thân hình, mang theo lấy khí thế cường đại, bay đến thần kiếm sơn bầu trời. Bốn người này, người cầm đầu tự nhiên chính là Chung Cực Thần Vương Điện điện chủ, Chung Cực Thần Vương. Đến mức ba người khác, bên trong một người là Tử Tiêu Thần Vương, hai người khác theo thứ tự là một người trung niên mỹ phụ cùng một gã cao tráng đại hán. Hai người này chính là Chung Cực Thần Vương Điện Phong Tuyết Kiếm Cung cùng Hủy Diệt Kiếm Cung cung chủ, Phong Tuyết Thần Vương cùng Hủy Diệt Kiếm Vương, Chung Cực Thần Vương Điện Tứ Đại Kiếm Cung chi chủ, Trừ Lăng Thường chưa từng xuất hiện ở ngoài. Hắn ba vị cung chủ tất cả đều xuất hiện. Điện chủ, đây là chuyện gì xảy ra? Tử Tiêu sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy kỳ dị thần kiếm sơn, hướng Chung Cực Thần Vương hỏi, khẳng định cùng Vạn Đạo kiếm trũng có quan hệ. Phong Tuyết Thần Vương đôi mắt đẹp lạnh lùng, trầm giọng nói rằng, lẽ nào? Thực sự có người tại Vạn Đạo kiếm trũng bên trong leo lên kiếm sơn chi đỉnh? Hủy Diệt Kiếm Vương mặt mang kinh nghi bất định chi sắc, chỉ có cái giải thích này mới có thể giải thích thông. Hủy Diệt Kiếm Vương tiếng nói vừa dứt, lập tức lật bàn tay một cái, bàn tay xuất hiện một viên truyền tin phù, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn liền cảm ứng được truyền tin phù bên trong tin tức, đây là hắn Hủy Diệt Kiếm Cung thiên tài yêu nghiệt Hàng Sinh truyền đến tin tức. Thế nhưng, khi hắn nhận biết ngược lại tin tức nội dung, lập tức biến sắc, điện chủ, quả nhiên là có người leo lên kiếm sơn chi đỉnh. Hủy Diệt Kiếm Vương vội vàng nói, há, người phương nào yêu nghiệt như thế? Chung Cực Thần Vương sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt hơi hơi mị hạ xuống. Chung Cực kiếm đạo là hắn Chung Cực Thần Vương Điện thẹn bảo, là Chung Cực kiếm tôn lưu lại vô thượng kiếm đạo truyền thừa. Nếu là bị cái khác thế lực chi nhân đạt được, hắn tuyệt không cho phép. Tử Tiêu Thần Vương cùng Phong Tuyết Thần Vương hai người, đều là sắc mặt ngưng trọng nhìn Hủy Diệt Kiếm Vương, chờ đợi đối phương giải đáp. Nhắc tới cũng kỳ quái, người này là ta Chung Cực Thần Vương Điện đệ tử, ta cư nhiên chưa từng nghe thấy, tên là Tần Vẫn. Hủy Diệt Kiếm Vương nói rằng, cái gì? Tần Vẫn. Tử Tiêu Thần Vương nghe vậy, nhất thời ngẩn ra, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Chương 2365, Chưởng Thần Nguyên Khống Thần Kiếm. Tử Tiêu Thần Vương trong lòng kinh ngạc không thôi, kiếm sơn chi đỉnh không chỉ có bị người leo lên, cái này leo lên chi nhân thế mà còn là Tần Vẫn. Bất quá rất nhanh, Tử Tiêu Thần Vương trong lòng, kinh ngạc bị thật lớn kinh hỉ mà thay thế được. Tần Vẫn nếu là thật có thể giải mở Chung Cực kiếm đạo bí mật, khống chế Chung Cực kiếm đạo, đây quả thực là vì hắn chuẩn bị. Dù sao, trong tay hắn có Tần Vẫn quan tâm nữ nhân, cái kia đã coi như là tử vong nữ tử, đây là hắn áp chế Tần Vẫn lợi thế. Tử Tiêu Thần Vương trong đôi mắt, kinh hỉ quang mang chợt lóe lên, đây là hắn cơ hội, thượng thiên dành cho cơ hội. Lúc đầu, hắn từ Tần Vẫn trên người giành được nữ nhân kia, chỉ là vì hiếp bức Lăng Thường, một phen về sau Lăng Thường phản hồi. Không nghĩ tới, có vẻ chó ngáp phải ruồi, trở thành hắn thật lớn lợi thế. Tử Tiêu, cái này Tần Vẫn là ngươi Tử Tiêu kiếm cung đệ tử. Chung Cực Thần Vương hỏi, Tử Tiêu dáng dấp, hiển nhiên là nhận thức Tần Vẫn. Điện chủ, Cái này từng vẫn là Lăng Thường kiếm cung đệ tử, ta đã từng thấy qua. Tử Tiêu thần vương lắc đầu nói rằng, ồ. Trung cực thần vương kinh ngạc, nguyên lai là Lăng Thường kiếm cung đệ tử, bất phàm như thế chi nhân, cư nhiên không có bất kỳ danh khí, thực sự kỳ quái. Lăng Thường, lập tức, Trung cực kiếm vương nhìn về phía Lăng Thường bế quan tòa tháp, khẽ quát một tiếng, cuồn cuộn sóng âm chấn động khắp nơi, sưu, sau đó, liền gặp Lăng Thường từ Lăng Thường kiếm cung bên trong bay ra ngoài, bay đến trên cao, dừng lại ở Trung cực thần vương trước người, tần vẫn có hay không môn hạ đệ tử của ngươi. Trung cực thần vương trầm giọng hỏi, vâng. Lăng Thường không có phủ nhận, đột nhiên này xuất hiện biến cố, nàng đã biết được cùng Tô Mạc có quan hệ, vừa mới nàng cũng nghe đến Tử Tiêu đám người tại nói chuyện. Trung cực thần vương nghe vậy, chỉ hơi trầm ngâm, nói, Lăng Thường, ngươi cùng Tử Tiêu một chỗ, đi một chuyến vạn đạo kiếm trũng, cần phải đem Tần Vẫn mang về, đúng, điện chủ. Lăng Thường sắc mặt bình tĩnh, hơi hơi ôm quyền, nàng có thể đoán được, điện chủ tất nhiên sẽ có chỗ an bài, dù sao, Trung cực kiếm đạo đối với Trung cực thần vương điện mà nói, thực sự quá trọng yếu. Lăng Thường, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi. Tử Tiêu thần vương thúc giục, điện chủ an bài đang cùng ý hắn, hắn nhất định phải lập tức đem Tần Vẫn khống chế được. Hắn chính là trong lòng rõ ràng, Tần Vẫn cũng không phải bình thường Trung cực thần vương điện đệ tử, rất có thể thoát đi Trung cực kiếm vực, mặc dù trong tay hắn có lợi thế, thế nhưng, đề phòng vạn vô nhất thất, nhất định phải lập tức khống chế được Tần Vẫn. Ừm. Lăng Thường gật đầu, lập tức, là có thể Tử Tiêu một chỗ, ly khai thần kiếm sơn. Đóng ngoặc vuông. Lăng Thường cũng không hiểu biết thiên tầm nguyệt tại Tử Tiêu trong tay, cũng không biết Tử Tiêu trong lòng dự định, Tô Mạc đến cùng như thế nào, còn cần nhìn thấy sau đó mới nói. Lăng Thường cùng Tử Tiêu đi rồi, Trung cực thần vương lập tức trấn an đệ tử, rất nhanh, thần kiếm sơn bên trên liền khôi phục lại bình tĩnh. Chấm chấm chấm. Tô Mạc tại kiếm sơn chi đỉnh tiêu thất, trước mắt thiên hồi bách chuyển, bị truyền tống đến một chỗ hư vô chi địa, nơi đây một mảnh quần sáng tràn ngập đủ loại khí tức, vô số, mà Tô Mạc ánh mắt, trong nháy mắt liền tập trung tiền phương, bởi vì tại hắn tiền phương, tồn tại một cái hình cầu cực lớn, khối cầu này, đường kính chừng mười mấy trượng, có chút thật lớn, trôi nổi ở trong hư không, đây là, Tô Mạc trợn to con mắt, trong lòng kinh nghi không chừng, đây chính là cửa ải cuối cùng sao? Là cái gì khảo nghiệm? Tô Mạc cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận về phía trước bay đi, chậm rãi tiếp cận cái kia hình cầu cực lớn. Cái này hình cầu cực lớn, bên trong có vô số quang mang tại đi khắp, nhìn kỹ, lại là vô số kiếm khí, đây là kiếm đạo. Tô Mạc nhìn hình cầu bên trong vô số đi khắp kiếm khí, nhất thời kinh hô thành tiếng, bởi vì, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, bên trong mỗi một đạo kiếm khí, đều là một loại kiếm đạo ý chí, hỏa diễm kiếm đạo, lôi đình kiếm đạo, cuồng phong kiếm đạo, âm dương kiếm đạo, vân vân, thậm chí, tại những thứ này kiếm đạo bên trong, Tô Mạc còn chứng kiến chính hắn kiếm đạo, không sai, chính là hắn thôn phệ kiếm đạo, cùng với dung nhập bất bại chiến khí ý chí thôn phệ kiếm đạo, cái này kiếm đạo khí tức, cùng hắn kiếm đạo giống nhau như đúc, không có khác nhau chút nào, quả nhiên là dạng này, Tô Mạc chấn động trong lòng, trước hắn suy đoán quả nhiên không sai, vạn đạo kiếm trũng bên trong, quả nhiên đang thu thập kiếm đạo, hắn kiếm đạo, cũng bị thu thập. Trong lòng hắn minh bạch, cái gọi là trung cực kiếm đạo, chính là dựa vào thu thập người khác kiếm đạo, mới tề tựu mấy ngàn loại kiếm đạo, hình thành tối cường trung cực kiếm đạo. Tô Mạc kiểm kê một phen, cái này hình cầu cực lớn bên trong kiếm đạo, có chừng 2,95 không còn lại loại, tiếp cận 3.000. Sau đó, Tô Mạc vây quanh hình cầu cực lớn, đi một vòng, có chút không biết làm sao, nơi đây, cũng không có bất kỳ khảo nghiệm, chỉ có cái này ẩn chứa gần 3.000 loại kiếm đạo ý chí hình cầu. Do dự một lúc lâu, Tô Mạc cũng không biết nên làm thế nào cho phải, hắn có một loại cảm giác, hình cầu này chính là thi triển trung cực kiếm đạo cơ sở, thế nhưng, nên như thế nào khống chế đâu, thôn phệ, tìm hiểu, vẫn là nó phương pháp, Tô Mạc không nghĩ ra, hắn tinh thần ý niệm lộ ra, vững vàng bao phủ ở toàn bộ hình cầu, kiểm tra hình cầu này tình trạng, tại Tô Mạc kiểm tra phía dưới, hình cầu này cũng không chút nào tính nguy hiểm, mặc dù bên trong có rất nhiều kiếm đạo ý chí, thế nhưng, cũng không cụ lực công kích. Yên lặng sau một hồi lâu, Tô Mạc xuề bàn tay ra, thử vồ lấy hình cầu bên trong kiếm đạo ý chí. Bất quá, ngay tại Tô Mạc bàn tay, đụng chạm lấy hình cầu trong nháy mắt đó, dị biến nảy sinh. Cái kia hình cầu cực lớn, cư nhiên nhanh chóng thu nhỏ lại, theo Tô Mạc bàn tay, chui vào trong cơ thể hắn. Hình cầu tiến vào trong cơ thể, lập tức liền cùng Tô Mạc thần hồn bắt đầu dung hợp, tốc độ nhanh vô cùng. Đây là, Tô Mạc trong lòng kinh hãi, theo lấy hình cầu dung nhập thần hồn, rất nhiều tin tức dũng mãnh vào trong óc hắn, kiếm nguyên. Trung cực thần kiếm. Tô Mạc trong miệng tự lẩm bẩm, trong nháy mắt, hắn liền minh bạch tất cả, đối với dung nhập thần hồn hình cầu, trong lòng cũng không có bất kỳ bài xích. Nguyên lai, cái này vạn đạo kiếm trũng chính là vạn đạo kiếm tôn lưu lại truyền thừa, trung cực kiếm đạo truyền thừa, mà truyền thừa hạch tâm, chính là cái này hình cầu cực lớn, kiếm nguyên. Hình cầu này tên là kiếm nguyên, chính là trung cực kiếm tôn vận dụng hắn thiên lục nguyên thần chi lực luyện chế thiên địa kỳ vật, có thể phục chế người khác kiếm đạo, sau đó hòa làm một thể, sở hữu kiếm nguyên, liền có thể khống chế vô thượng trung cực kiếm đạo. Dựa theo trong truyền thừa sở thuật, trung cực kiếm tôn tự nhận là không có năng lực siêu thoát kỷ nguyên, liền ly khai hoang giới, nỗ lực tìm được lối ra, không biết có thể hay không trở về, cũng không biết có thể sống sót hay không, liền lưu lại cái này trung cực kiếm đạo truyền thừa. Trừ cái này trung cực kiếm đạo truyền thừa ở ngoài, trung cực kiếm tôn còn để lại một thanh siêu cấp thần khí, trung cực thần kiếm. Trung cực thần kiếm chính là trung cực thần vương điện sơn môn vị trí thần kiếm sơn, thần nguyên cùng trung cực thần kiếm nhất mạch tương thừa, trưởng thần nguyên là có thể khống trung cực thần kiếm. Tô Mạc lồng ngực phập phồng, trong lòng hơi hơi kích động, lần này chính mình thực sự là đạt được bảo. Rất nhanh, thần nguyên liền triệt để dung nhập hắn trong thần hồn, cùng hắn hòa làm một thể. Chương 2366, hai vị thần kinh không ổn định cung chủ. Kiếm nguyên dung nhập thần hồn, Tô Mạc nhắm lại hai tròng mắt, lẳng lặng nhận biết, cái này kiếm nguyên cực kỳ đặc thù, mặc dù dung nhập hắn trong thần hồn, nhưng là lại là hoàn toàn độc lập tồn tại. Nói cách khác, kiếm nguyên tựa như chỉ là gửi ở hắn trong thần hồn, thuộc về hắn nhưng cũng không hoàn toàn thuộc về hắn. Hiện tại, đi qua thần hồn hắn có thể đơn giản khống chế kiếm nguyên, thôi động kiếm nguyên, liền có thể vận dụng ra trung cực kiếm đạo. Đồng thời, đi qua kiếm nguyên, hắn còn có thể cảm giác được một kiếm vũ khí vị trí. Kiếm nguyên cùng món kia thần khí, đồng căn nhi sanh, có nào đó thần bí liên hệ, cái này kiếm nguyên, chỉ có thể coi là một kiện bảo khí mà thôi. Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, trung cực kiếm đạo chỉ có thể coi là một kiện bảo khí, mất đi kiếm nguyên, cũng liền mất đi thi triển trung cực kiếm đạo năng lực. Nói cách khác, cái này kiếm nguyên thủy chung chỉ là ngoại vật, không phải tự thân tu luyện thực lực, nhưng bất kể như thế nào, có thể khống chế trung cực kiếm đạo, chính là một loại thật lớn kỳ ngộ. Cái kia trung cực kiếm tôn, có thể sáng tạo ra trung cực kiếm đạo, quả nhiên là vạn cổ kỳ tài, chỉ là không rõ ràng đi nơi nào. Có người nói, hoang giới chỉ là 3.000 đại thế giới một trong, như vậy trung cực kiếm tôn phải đi nó đại thế giới sao? Có thể là đi, cũng có thể là ở tìm đi nó thế giới đường, còn có khả năng đã chết, đến nghĩ biện pháp ly khai. Tô Mạc mở mắt ra, thở dài một hơi, thế nhưng, sau một khắc, hắn lập tức thần tình ngẩn ra, bởi vì lúc này, hắn thì đã ly khai vùng không gian kia, xuất hiện ở hoàn toàn hoang vắng phía trên vùng bình nguyên. Hắn, cư nhiên tại trong lúc bất tri bất giác, đã tự rời đi vạn đạo kiếm trũng, là huyền diệu không gian chi lực. Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, vừa rồi tại hắn dung hợp kiếm nguyên là lúc, có huyền diệu không gian chi lực, đưa hắn vô thanh vô tức rời đi ra ngoài. Bởi vì hắn chuyên tâm nhận biết trong cơ thể kiếm nguyên, cho nên mới không có phát hiện, nơi đây không biết khoảng cách vạn đạo kiếm trũng có xa lắm không. Tô Mạc bay lên trời, thần thức tràn ngập bát phương, hoa nguyên bao la vô ngần, rộng lớn không biết mấy phần, không có bất kỳ người nào khói. Vừa lúc thí nghiệm một chút trung cực kiếm đạo uy lực, Tô Mạc gặp cái này, trong lòng đại động, thật vất vả đạt được trung cực kiếm đạo, hắn tự nhiên phải thử một chút uy lực. Lập tức, Tô Mạc giơ lên một ngón tay, lấy chỉ thay mặt kiếm. Trên ngón tay hỗn độn chi lực vờn quanh, không có dùng bất luận cái gì nguyên thần chi lực, cũng không có dùng bất luận cái gì huyết mạch chi lực, Tô Mạc đột nhiên thôi động kiếm nguyên. Trong một chớp mắt, một cổ to lớn khủng bố kiếm uy, liền từ trên người hắn phóng lên cao. Cổ này kiếm uy ngạo thế thiên khung, bao dung tất cả, hủy diệt tất cả, trấn áp tất cả, khí tức không gì sánh được to lớn huyền diệu. Kiếm uy vừa ra, xung quanh trong vòng 10 dặm không gian cùng đại địa, toàn bộ tan rã, bị kiếm uy triệt để hủy diệt. Lập tức, kiếm uy tiêu tán, Tô Mạc trên ngón tay hỗn độn chi lực tùy theo dũng mãnh vào trong cơ thể. Đóng ngoặc vuông, hắn không có thử công kích, bởi vì chỉ dựa vào cái này trung cực kiếm đạo kiếm uy, hắn trở lên lớn đồng loạt biết được trung cực kiếm đạo uy lực cường đại, vô cùng cường đại. Không có dùng nguyên thần chi lực cùng huyết mạch chi lực, chỉ dựa vào kiếm uy liền làm đến bước này, phi thường khủng bố. Phải biết, thần vực không gian cùng đại địa không phải tứ phương tinh vực có thể so với, không gì sánh được ngưng thật. Cái này trung cực kiếm đạo uy thế, làm cho hắn kiếm đạo uy lực, đề thăng mấy lần đều không ngừng. Điều này làm cho hắn tổng thể thực lực, hiện ra nổ mạnh thức tăng trưởng. Nếu là không có trung cực kiếm đạo, lấy hắn hiện tại tu vi, bạo phát toàn bộ nguyên thần, huyết mạch chi lực, cũng vượt không nhiều chính là loại uy thế này. Chấm chấm chấm. Vạn đạo kiếm trũng, giờ này khắc này, kiếm trũng cửa vào sớm đã tan biến không còn dấu tích. Thế nhưng, Thác Bạc Lưu Minh, Vân Mộc, cùng với hắn đại lượng thiên tài yêu nghiệt, đều là không hề rời đi. Nguyên kiếm trũng cửa vào chỗ, tụ tập ước chừng 3.000 người bên trong, tiếng huyên náo sóng lớn hướng Tiêu dựng lên. Các ngươi nói, cái kia Tần Vẫn, có thể hay không đạt được trung cực kiếm đạo bí mật, không nhất định. Có người nói đi qua kiếm sơn một cửa, là cửa ải cuối cùng, thế nhưng cửa ải cuối cùng rốt cuộc là cái gì, có còn hay không nó khảo nghiệm, không có ai biết được, sẽ không có nó khảo nghiệm, kiếm sơn chi đỉnh như vậy trắc trở, nhiều năm như vậy cũng không có người leo lên, phía sau nếu như còn có khảo nghiệm, vậy căn bản không có khả năng có ai có thể đi qua, e rằng Tần Vẫn đã được đến trung cực kiếm đạo bí mật, nếu không kiếm trũng sẽ không đóng cửa, đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán, vô số người, nghị luận ầm ĩ, không có ai ly khai, tất cả mọi người muốn chờ đợi, xem có thể hay không đợi được Tần Vẫn xuất hiện. Trung cực kiếm đạo là một kiện thiên đại chuyện, bọn hắn nhất định muốn xác định, Tần Vẫn có không có được trung cực kiếm đạo bí mật. Ùng ùng, hư không nổ mạnh, trên trời cao, có hai đạo lưu quang xé rách hư không, như là thiên lôi cuồn cuộn, cấp tốc mà đến, hô hấp ở giữa, hai đạo lưu quang đi tới gần, hóa thành một nam một nữ, gặp qua Tử Tiêu cung chủ cùng Lăng Thường cung chủ. Gặp qua Tử Tiêu cung chủ cùng Lăng Thường cung chủ, gặp qua Tử Tiêu cung chủ cùng Lăng Thường cung chủ, Hàn Sinh cùng một đám trung cực thần vương điện đệ tử, thấy một lần một nam một nữ này, lập tức nhao nhao hành lễ, bởi vì người tới chính là Tử Tiêu cùng Lăng Thường, Tần Vẫn đạt được trung cực kiếm đạo, Tử Tiêu đứng lặng trên bầu trời, ánh mắt nhìn chung quanh mọi người, lập tức rơi vào Hàn Sinh trên người, ánh mắt như điện, nhiếp nhân tâm phách, đến bước Lăng Thường, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng ánh mắt đồng dạng sắc bén, nàng cũng muốn hiệu quả, Tô Mạc có hay không thu được trung cực kiếm đạo. Về Tử Tiêu cung chủ, Tần Vẫn leo lên kiếm sơn chi đỉnh, sau đó liền biến mất, vạn đạo kiếm trũng cũng tiêu thất, tình huống cụ thể không được biết. Hàn Sinh trầm giọng nói rằng, hắn cũng không xác định, Tần Vẫn có không có được trung cực kiếm đạo, thế nhưng có khả năng rất lớn, tiêu thất, Tử Tiêu thấp giọng tự lẩm bẩm, ánh mắt của hắn quan sát tứ phương, gặp vạn đạo kiếm trũng cửa vào quả nhiên tiêu thất. Trong lòng có chút kinh nghi bất định, bất quá, hắn ngược lại là không có quá mức lo lắng, bởi vì, cái kia tử vong nữ nhân ở trên tay hắn, Tần Vẫn sẽ trở về, Mộ Dung Lôi Lợi đâu, nhìn chung quanh một vòng, không thấy Mộ Dung Lôi Lợi, Tử Tiêu thần vương nghi hoặc vạn đạo, bởi vì hắn biết rõ Mộ Dung Lôi Lợi cũng tới, không rõ ràng, trước đó tại Kiếm Sơn cũng không có đụng tới hắn. Hàn Sinh lắc đầu, vừa mới sau khi đi ra, không nhìn thấy Mộ Dung Lôi Lợi, hắn cũng tại kỳ quái, Tử Tiêu, chúng ta trở về a. Lúc này, Lăng Thường mở miệng, từ tốn nói, nàng không hy vọng Tử Tiêu lần nữa, bởi vì, nếu như Tô Mạc một khi xuất hiện, tất nhiên sẽ bị Tử Tiêu khống chế, bất luận kẻ nào, đều vô pháp cự tuyệt trung cực kiếm đạo mê hoặc, riêng là trung cực thần vương điện chi nhân, sự tình đã đại khái rõ ràng, trở về a. Tử Tiêu hơi hơi gật đầu, không chút do dự đồng ý, trên thực tế, Tử Tiêu cũng không hy vọng Tô Mạc xuất hiện, bởi vì, hắn muốn nuốt một mình trung cực kiếm đạo, nếu như Tô Mạc xuất hiện, trước công chúng phía dưới, riêng là Lăng Thường ở chỗ này tình huống dưới, hắn cũng không tiện cướp đoạt trung cực kiếm đạo truyền thừa, dù sao, trung cực kiếm đạo là khắp cả trung cực thần vương điện, mà không phải thuộc về một mình hắn, hắn nếu là muốn độc chiếm, trở về vô pháp hướng điện chủ khai báo, cũng vô pháp hướng toàn bộ trung cực thần vương điện khai báo, thế nhưng, hắn có lợi thế trong tay. Tần Vẫn liền nhất định sẽ trở về tìm hắn, cho nên, hắn không lo lắng Tần Vẫn đào tẩu, cái này. Hai vị cung chủ, cái kia Tần Vẫn không tầm thường, Hàn Sinh gặp cái này, hơi biến sắc mặt, vội vàng mở miệng, cái kia Tần Vẫn bối cảnh quỷ dị, thực lực cường đại, nếu như đạt được trung cực kiếm đạo, hắn có thể không có nắm chắc có thể cầm xuống, bất quá, hắn đang muốn giảng thuật Tần Vẫn quỷ dị, nhưng là lập tức bị Tử Tiêu cắt đứt, Hàn Sinh, tất nhiên vạn đạo kiếm trũng đã tiêu thất, Tần Vẫn cũng sẽ không ở chỗ này xuất hiện, các ngươi cũng đều trở về a. Tử Tiêu cao giọng phân phó đến, lập tức, xoay người hướng thần kiếm sơn phản hồi. Tử Tiêu tốc độ, nhanh vô cùng, coi như thần vương cấp bậc cường giả, có thể nói là chớp mắt vạn dặm, trong chớp mắt liền tan biến không còn dấu tích. Tử Tiêu đi, Lăng Thường cũng đồng dạng không có ở lâu, xoay người liền đi theo Tử Tiêu mà đi. Cái này, Hàn Sinh gặp cái này, không khỏi có chút không nói, cái này Tử Tiêu cung chủ cùng Lăng Thường cung chủ, tự nhiên như thế thần kinh không ổn định, Trung Cực kiếm đạo quan hệ đến Trung Cực thần vương điện truyền thừa cuối cùng, trọng yếu như vậy bí mật, hai vị cung chủ cư nhiên tựa như không quá để ý, cứ như vậy đi, thở dài, Hàn Sinh thở dài, tất nhiên hai vị cung chủ cũng không có quản nhiều, hắn cũng sẽ không dừng lại, tin tưởng trở về sau điện chủ tự sẽ xử lý việc này. Sau đó, Hàn Sinh liền bắt chuyện một đám Trung Cực thần vương điện đệ tử, một chỗ phản hồi thần kiếm sơn, chương 2367, trước Bắc Thác Bạc Lưu Minh. Tử Tiêu cùng Lăng Thường, cùng với một đám Trung Cực thần vương điện đệ tử đi rồi, tụ tập tại vạn đạo kiếm trũng cửa vào phụ cận người, cũng nhao nhao bắt đầu ly khai. Có vài người, đồng dạng cho rằng Tô Mạc, rất không có khả năng từ nơi này xuất hiện, ghê tởm a. Thác Bạc Lưu Minh song quyền nắm chặt, trong lòng tràn ngập không cam lòng, hắn tu vi cao nhất, nhưng là thất bại thảm hại, Trung Cực kiếm đạo, vô cùng có khả năng bị Tần Vẫn lấy được, không cam lòng, trong lòng hắn phi thường không cam lòng, sớm biết, liền đổi sớm một chút xuất thủ, tiêu diệt Tần Vẫn. Thác Bạc Lưu Minh, Tần Vẫn nhất định sẽ đi ra, chỉ là không biết sẽ ở chỗ nào đi ra. Vân Mộc thấp giọng nói rằng, nàng cũng là có chút không cam lòng, dù sao, làm một cái kiếm tu, không có người nào không muốn lấy được Trung Cực kiếm đạo, ngươi không phải là nói nhảm sao. Thác Bạc Lưu Minh lạnh lùng nói, Tần Vẫn không ra, chẳng lẽ còn tại vạn đạo kiếm trũng bên trong dưỡng lão sao, thế nhưng, thần vực lớn như vậy, ai biết hiểu Tần Vẫn sẽ từ nơi nào đi ra. Thác Bạc Lưu Minh, chúng ta vẫn là ở phụ cận đây xung quanh trong vòng 10 vạn dặm sưu tầm A, nói không chừng Tần Vẫn sẽ ở phụ cận đây đi ra. Cổ kiếm sơn đạo, hắn đồng dạng muốn tìm được Tô Mạc, nhìn trộm Trung Cực kiếm đạo bí mật, ừm. Thác Bạc Lưu Minh gật đầu, lời ấy có lý, Tần Vẫn nói không chừng sẽ ở phụ cận, xuất hiện quả thực muốn thăm dò một phen. Lập tức, ba người thương lượng một phen, liền bắt đầu hành động, tại phụ cận tìm tòi. Đến mức Công Tôn gia, thì là không có cùng Thác Bạc Lưu Minh ba người thông đồng làm bậy, mà là hỏa tốc ly khai Trung Cực kiếm vực. Chấm chấm chấm. Trên cánh đồng hoang, Tô Mạc khoanh chân ngồi trên mặt đất, mặt mang vẻ trầm tư. Trung Cực kiếm đạo cường đại, hắn đã trong lòng rõ ràng, hắn hiện tại suy nghĩ đúng, chính mình có muốn hay không lấy về món kia siêu cấp thần khí Trung Cực thần kiếm. Trung Cực thần kiếm cùng kiếm nguyên, lẫn nhau ở giữa có liên lạc chặt chẽ, hắn chỉ cần muốn một ý niệm trong đầu, là có thể đem Trung Cực thần kiếm triệu hoán mà đến. Thế nhưng, Trung Cực thần kiếm chính là Trung Cực thần vương điện sơn môn, hắn nếu như trực tiếp lấy đi, chuyện này liền làm lớn chuyện, trước Bắc Thác Bạc Lưu Minh, lại lấy Trung Cực thần kiếm. Thở dài sau đó, Tô Mạc trong lòng làm quyết định, hắn bắt Thác Bạc Lưu Minh, ngược lại không phải là bởi vì đối phương đối hắn xuất thủ, hắn còn không đến mức như thế mang thù, bắt đối phương, mà là bởi vì Thác Bạc Thanh Vân, Thác Bạc Lưu Minh cùng Thác Bạc Thanh Vân tất nhiên quan hệ không tầm thường, cho nên, bắt Thác Bạc Lưu Minh, đối với hắn sau này nhất định có trợ giúp, đến mức Trung Cực thần kiếm, một khi lấy đi, đem gây ra động tĩnh to lớn, cho nên vẫn là tại bắt Thác Bạc Lưu Minh sau đó, sẽ đi lấy kiếm tương đối thích hợp. Lập tức, Tô Mạc thân hình khẽ động, liền hướng vạn đạo kiếm trũng phương hướng bay đi. Đi qua kiếm nguyên, hắn có thể cảm giác được thần kiếm sơn vị trí, cho nên, cũng biết vạn đạo kiếm trũng cụ thể phương hướng. Tại Tô Mạc bay lên trời là lúc, hắn khuôn mặt cùng khí tức, lần nữa cải biến, lại đổi thành mặt khác một phen dáng dấp, biến thành một gã xấu xí nhỏ gầy thanh niên. Hắn leo lên kiếm sơn chi đỉnh, thu được kiếm nguyên, phỏng chừng sẽ gây ra một ít động tĩnh, cho nên hắn không thể không chú ý cẩn thận. Đóng ngoặc vuông. Nơi đây khoảng cách vạn đạo kiếm trũng, cũng không phải là rất xa, lấy Tô Mạc tính ra, nhất hơn nửa canh giờ là có thể đến. Một bên phi hành, Tô Mạc một bên nhận biết trong cơ thể thiên huyễn nguyên thần, dần dần lục lọi ra bên trong huyền diệu. Cái này thiên huyễn nguyên thần, đồng dạng có biến ảo năng lực, đồng thời, so với thiên huyễn thần đan, đều không biết yếu quá nhiều. Tô Mạc hai loại biến hóa phương pháp đồng thời sử dụng, hiệu quả càng sâu, càng thêm khó có thể để cho người ta nhận ra. Tô Mạc tốc độ cực nhanh, cũng không lâu lắm, hắn liền dần dần tiếp cận vạn đạo kiếm trũng nơi ở, thỉnh thoảng cũng có thể đụng tới một ít từ vạn đạo kiếm trũng ly khai yêu nghiệt. Khoảng cách vạn đạo kiếm trũng còn có mấy vạn dặm là lúc, Tô Mạc liền thoáng rơi chậm lại tốc độ, hắn không thể không cẩn thận, dù sao vạn đạo kiếm trũng phát sinh sự tình, Trung Cực thần vương điện không có khả năng mặc kệ, rất có thể đã có người đi tới vạn đạo kiếm trũng. Sau một lát, Tô Mạc tiếp cận vạn đạo kiếm trũng nơi ở, xa xa hắn liền chứng kiến, vạn đạo kiếm trũng cửa vào phụ cận, chỉ có vẻn vẹn hơn 10 người, mà xung quanh cũng không Trung Cực Thần Vương Điện cường giả. Tô Mạc không rõ ràng Trung Cực Thần Vương Điện chi nhân có hay không đã tới, nhưng chỉ cần hiện tại không người ở đây, cái kia chính là chuyện tốt. Sưu, Tô Mạc thân hình như điện, rơi vào nguyên lai kiếm trũng cửa vào phụ cận. Chư vị, không biết có thể nhìn đến Thác Bạc huynh. Tô Mạc quan sát xung quanh một phen, không thấy Thác Bạc Lưu Minh, liền hướng người bên cạnh khách khí hỏi, mới vừa đi không lâu, cùng Cổ Kiếm Sơn Vân Mộc một chỗ. Có người hồi đáp nói, phương hướng nào? Tô Mạc lần nữa khách khí hỏi, bên kia. Một vị thiên tài cánh tay nhất chỉ, vì Tô Mạc chỉ rõ phương hướng, đa tạ. Tô Mạc ôm quyền nói tạ ơn, liền phá không dựng lên, hướng cái này Thác Bạc Lưu Minh phương hướng rời đi đuổi theo. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, Thác Bạc Lưu Minh sẽ cùng Vân Mộc, Cổ Kiếm Sơn đồng hành, thế nhưng, cái này cũng sẽ không gây trở ngại đến hắn. Hắn bây giờ tu vi đột phá, hắn vào tam phẩm chi cảnh, lại khống chế Trung Cực kiếm đạo, lòng tin 10 phần, ai? Tần vẫn có thể sẽ không xuất hiện, có thể đã về Trung Cực Thần Vương Điện, có lẽ vậy. Hắn có không có được Trung Cực kiếm đạo bí mật, có thể chỉ có Trung Cực Thần Vương Điện biết được. Tô Mạc rất nhanh rời đi, trong tai nghe được còn có thể những cái kia dừng lại chi nhân thấp giọng nghị luận, hiển nhiên những người kia đều đang đợi hắn. Tô Mạc bạo phát tốc độ cực hạn, hướng Thác Bạc Lưu Minh đuổi theo, hắn tin tưởng nhất định có thể đuổi theo. Nếu là không có việc gấp tình huống dưới, Thác Bạc Lưu Minh đám người là không có khả năng triển khai tốc độ cực hạn. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Tô Mạc chỉ là truy tung nửa canh giờ, cuối tầm mắt liền xuất hiện ba bóng người. Cái này ba bóng người, hai nam một nữ, không phải Thác Bạc Lưu Minh cùng Vân Mộc, Cổ Kiếm Sơn, còn có thể là ai? Thác Bạc Lưu Minh, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi mạnh như thế nào? Tô Mạc trong con ngươi ánh sáng lạnh lóe lên, hắn mặc dù tự tin, thế nhưng cũng sẽ không nhỏ xem Thác Bạc Lưu Minh. Dù sao, vừa mới tại Kiếm Sơn phía trên, hắn đã lĩnh giáo qua đối phương thực lực, chỉ bất quá, bởi vì là tại Kiếm Sơn phía trên, đối phương khoảng cách đỉnh núi khoảng cách, vẫn luôn so với hắn gần hơn, cho nên chỗ hiện ra chiến lực, tỷ lệ so với hắn thấp hơn. Sưu, Tô Mạc thân hình, như gió như điện, rất nhanh tiếp cận Thác Bạc Lưu Minh ba người. Trong trời cao, tại đây phi hành Thác Bạc Lưu Minh ba người, tự nhiên cũng là trước tiên phát hiện Tô Mạc, lập tức dừng thân hình, xoay người nhìn về Tô Mạc. Bất quá, chứng kiến Tô Mạc tu vi, chỉ là tam phẩm đê cấp, ba người thật cũng không quá mức để ý. Bạch, hô hấp ở giữa Tô Mạc đến nơi, đứng ở ba người trước người hai dặm chỗ. Tiểu tử, ngươi là ai? Vì sao theo chúng ta? Cổ Kiếm Sơn dẫn đầu mở miệng, nhìn từ trên xuống dưới Tô Mạc. Hai người các ngươi đi thôi, ta tìm là hắn. Tô Mạc ánh mắt nhìn thẳng Thác Bạc Lưu Minh, từ tốn nói, hắn mục tiêu, chỉ là Thác Bạc Lưu Minh, Cổ Kiếm Sơn cùng Vân Mộc hai người, hắn không muốn để ý tới. Tuy nói tại Kiếm Sơn là lúc, Vân Mộc cũng cùng hắn đối địch, thế nhưng, những chuyện nhỏ nhặt này, Tô Mạc căn bản không thèm để ý, tìm ta. Thác Bạc Lưu Minh nghe vậy nghi hoặc, hắn cũng không nhận ra trước mắt nhỏ thấp thanh niên, tốt không coi ai ra gì thái độ. Cổ Kiếm Sơn nghe vậy sầm mặt lại, thanh niên trước mắt bất quá là tam phẩm đê cấp tu vi, trong lời nói cư nhiên đối hắn cùng Vân Mộc đến kêu đi hét. Vân Mộc sắc mặt cũng hơi hơi trầm xuống, bởi vì Tần vẫn khả năng cướp đi Trung Cực kiếm đạo bí mật, trong lòng nàng vốn là phiền muộn, hiện tại đột nhiên toát ra con kiến hôi, cư nhiên đối các nàng đến kêu đi hét, nhất thời để cho nàng trong lòng ôm giận lên. Thác Bạc Lưu Minh, chúng ta ân oán hôm nay giải quyết. Tô Mạc kiếm quang trong tay lóe lên, trường kiếm xuất hiện ở trong tay, hắn cũng không có giấu giếm thân phận, bởi vì đợi lát nữa ra tay toàn lực, thân phận là không gạt được. Ngươi là Tần Vẫn? Chứng kiến Tô Mạc trường kiếm trong tay, Thác Bạc Lưu Minh ba người không hẹn mà cùng kinh hô thành tiếng. Bọn hắn liếc mắt liền nhận ra Tô Mạc trong tay chi kiếm cùng tại Kiếm Sơn là lúc sử dụng là đồng dạng bảo kiếm, không sai. Nói vậy các ngươi cũng hy vọng ta xuất hiện đi. Tô Mạc hơi hơi giơ lên bảo kiếm trong tay, hùng hậu hỗn độn chi lực không ngừng dũng mãnh vào trong kiếm thể. Hắn biết rõ, cái này ba người phỏng chừng cũng hy vọng hắn xuất hiện, dù sao Trung Cực kiếm đạo mê hoặc lực cũng không nhỏ. Ha ha ha ha, đột nhiên, một trận điên cuồng cười to thanh âm, đột nhiên từ Thác Bạc Lưu Minh trong miệng vang lên. Chỉ thấy Thác Bạc Lưu Minh giơ thẳng lên trời thét dài, một đầu tóc đen bay lượn, cả người trên mặt tràn ngập vô tận kinh hỉ. Chương 2368, kiếm tới. Thác Bạc Lưu Minh trong lòng rất là kinh hỉ, bởi vì Tần Vẫn hiện tại xuất hiện là hắn có thể từ Tần Vẫn trên người đạt được Trung Cực kiếm đạo. Đương nhiên đây là tại Tần Vẫn đã được đến Trung Cực Kiếm Đạo tình huống phía dưới. Tần Vẫn, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không đạt được Trung Cực Kiếm Đạo bí mật? Thác Bạc Lưu Minh hai tròng mắt tinh quang rực rỡ, gắt gao ngưng mắt nhìn Tô Mạc, trong lòng hắn hơi có chút tâm thần bất định, nếu như Tần Vẫn không có được Trung Cực Kiếm Đạo bí mật, vậy thì thực sự là quá thất vọng, ngươi không lo lắng mạng ngươi, cư nhiên còn đang suy nghĩ Trung Cực Kiếm Đạo. Tô Mạc trong con ngươi ánh sáng lạnh lấp lóe, cái này Thác Bạc Lưu Minh vì Trung Cực Kiếm Đạo, thậm chí ngay cả chính mình mệnh cũng không muốn, quả nhiên, Thác Bạc Lưu Minh trong con ngươi tinh quang lóe lên, Tần Vẫn không trả lời thẳng. Cái kia đạt được Trung Cực Kiếm Đạo có khả năng cũng rất lớn. Bạch. Bạch, Cổ Kiếm Sơn cùng Vân Một hai người, thân hình như điện, lập tức đem Tô Mạc bao vây lại. Tần Vẫn, nói cho chúng ta biết Trung Cực Kiếm Đạo bí mật, nếu không ngươi hôm nay vô pháp rời đi. Vân Một sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng nói rằng, tất nhiên nhìn thấy Tần Vẫn, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này ngàn năm mới có cơ hội. Mặc dù Tần Vẫn tu vi đạt được tam phẩm đê cấp, cũng khả năng có được Trung Cực Kiếm Đạo. Thế nhưng nàng dứt khoát không sợ, thực sự là cơ hội tốt trời ban. Cổ Kiếm Sơn mỉm cười, nếu là thật có thể từ Tần Vẫn trong tay đạt được Trung Cực Kiếm Đạo bí mật, vậy thì thật là quá rất qua, hai người các ngươi, có thể rõ ràng hậu quả. Tô Mạc đôi mắt híp lại, hắn thả hai người ly khai, hai người lại còn muốn cướp đoạt Trung Cực Kiếm Đạo. Tần Vẫn, ta thừa nhận ngươi thực lực cường đại, thế nhưng, ngươi còn nghịch không thiên. Thác Bạc Lưu Minh cười nhạt, kiếm quang trong tay lóe lên, trường kiếm trong tay, kiếm thế như hồng. Nếu là chính bản thân hắn, mặc dù có lòng tin chiến thắng Tô Mạc, thế nhưng, cũng không có lòng tin tuyệt đối có thể trấn áp Tô Mạc. Tất nhiên Vân Mộc cùng Cổ Kiếm Sơn hai người, nguyện ý liên thủ, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Có hai người trợ giúp, cái này Tần Vẫn không thể trốn đi đâu được, không biết sống chết đồ vật. Tô Mạc thanh âm lạnh lùng, nói xong, thân hình đột nhiên phóng lên cao, thẳng tới bầu trời. Cùng lúc đó, hắn một kiếm vung ra, chém về phía dưới ba người, một kiếm ra, kiếm uy phóng lên cao, to lớn kiếm khí, quét ngang hư không, thông thiên phệ địa. Tô Mạc không có trực tiếp vận dụng Trung Cực Kiếm Đạo, lo lắng một kiếm phía dưới, đem Thác Bạc Lưu Minh triệt để giết chết, dù sao, hắn muốn bắt giữ Thác Bạc Lưu Minh, mới có ý nghĩa. Bất quá, mặc dù không có dùng Trung Cực Kiếm Đạo, Tô Mạc một kiếm này thông thiên phệ địa, như trước vô cùng kinh khủng, dù sao, hắn tu vi đã đạt đến tam phẩm. Nguyên thần chi lực cùng huyết mạch chi lực đều cực kỳ đáng sợ, ầm ầm, hư không bạo tạc, khủng bố kiếm khí như một thanh thật lớn thiên đao, từ trên trời cao chém xuống, mang theo thật lớn thôn vệ chi lực, trực kích Thác Bạc Lưu Minh ba người, các ngươi áp trận, phòng ngừa hắn chạy trốn, ta bắt giữ hắn. Thác Bạc Lưu Minh hét lớn một tiếng, một kiếm nghịch trảm trường không, như là tận thế cuồng phong, tịch quyển cửu thiên, không thể không nói, Thác Bạc Lưu Minh thân là tứ phẩm trung cấp yêu nghiệt, chiến lực mạnh phi thường khủng bố, tận thế cuồng phong tịch quyển cửu thiên, trực tiếp liền đem Tô Mạc thông thiên phệ địa vỡ nát, đồng thời trực tiếp hướng Tô Mạc cuốn tới, đóng ngoặc vuông, đến mức Vân Mộc cùng Cổ Kiếm Sơn hai người, cũng là xứng vô cùng hợp, lập tức nhao nhao bay đến hai bên, tùy thời chuẩn bị ngăn cản Tô Mạc đào tẩu, xác thực rất mạnh. Tô Mạc lần nữa huy kiếm, bổ ra tận thế cuồng phong, trong con ngươi sát khí bắt đầu khởi động, Tần Vẫn, thật sự cho rằng ngươi đột phá tu vi thì có cùng ta chống lại thực lực sao? Thác Bạc Lưu Minh khinh thường cười một tiếng, trong tay chi kiếm, vô thượng kiếm thế tràn ngập, quanh thân nhấc lên cuồng phong cuồn cuộn. Bại, Thác Bạc Lưu Minh lần nữa xuất kiếm, một kiếm thẳng tắp đâm ra, trực kích Tô Mạc, thoáng chốc ở giữa, một đạo sắc bén không gì sánh được kiếm khí, xuyên thủng trời cao, tốc độ nhanh đến cực hạn. Một kiếm này, kiếm khí chính là từ cơn lốc ngưng tụ mà thành, nhưng là lại chỉ có cánh tay thật nhỏ, nếu như xem kỹ phía dưới liền có thể phát hiện, kiếm khí đang nhanh chóng xoay tròn, giống như một vô địch mũi khoan, đủ để xuyên thủng bất luận nhân vật nào. Đây là Thác Bạc Lưu Minh, tự nghĩ ra tuyệt kỹ, đem cơn lốc chi lực dung vào kiếm đạo bên trong, không chỉ có ẩn chứa hắn cường đại tu vi lực lượng, còn sở hữu bị áp súc cơn lốc lực lượng. Đã ngươi mạnh, vậy thì sẽ không dễ dàng chết. Tô Mạc gặp cái này, liền không lưu tay nữa, đối phương mạnh như thế, sẽ không dễ dàng bị hắn giết chết. Sưu, Tô Mạc thân hình cấp tốc cất cao, một bên cất cao, một bên lần nữa xuất kiếm, hắn thôi động kiếm nguyên, mênh mông như biển kiếm thế, hướng hắn trên người bạo phát, vỡ nát thiên địa trời cao, kiếm lăng chư thiên hoàng vũ, ầm ầm, một chiêu hỗn độn kiếm luân, như là thật lớn thiên địa la bàn, lần nữa từ trên trời cao chém xuống, lần này, bởi vì vận dụng Trung Cực Kiếm Đạo, cái này hỗn độn kiếm luân uy lực, đã cường đại đến trình độ kinh người, Kiếm luân vừa ra, hư không vô tận phá diệt, mênh mông đại địa tiêu thất, khủng bố kiếm luân phản phất như một con thái cổ cự thú, trấn áp mà xuống, ùng ùng, một trận kinh thiên nổ vang, kiếm luân cùng thác bạc lưu minh cơn lốc kiếm khí tấn công cùng một chỗ, thiên địa cùng chấn động, vạn giới ầm vang, cơn lốc kiếm khí, trong nháy mắt tan vỡ, hóa thành vô tận to lớn cuồng phong, quét ngang chư thiên, mà thật lớn hỗn độn kiếm luân, toàn thân chấn động, vì thế giảm xuống, tiếp tục trấn áp mà xuống, cái gì? Thác bạc lưu minh gặp cái này, nhất thời trong lòng vừa kinh vừa sợ, kinh hãi là Tần Vẫn thực lực cư nhiên đạt được đáng sợ như thế cấp độ, nổ đúng, cái này cuồn cuộn vô cương kiếm đạo chi uy, nhất định là trung cực kiếm đạo, mặc dù hắn chưa từng gặp trung cực kiếm đạo, thế nhưng, cũng có thể nhìn ra, đây tuyệt đối là trung cực kiếm đạo, trung cực kiếm đạo, Vân Mộc cùng Cổ Kiếm Sơn, đồng thời kinh hô thành tiếng, hai người trong đôi mắt, đều là nổ bắn ra kinh thiên giật thải, quả nhiên, Tần Vẫn không chỉ có đạt được trung cực kiếm đạo bí mật, còn học được trung cực kiếm đạo, trong lòng hai người, nhất thời vui mừng quá đỗi, chỉ cần bắt Tần Vẫn, các nàng cũng có thể được trung cực kiếm đạo, xuất thủ, diệt, trong nháy mắt, Vân Mộc cùng Cổ Kiếm Sơn hai người, gần như cùng lúc đó xuất thủ, bất quá, hai người mục tiêu công kích, nhưng là mỗi người không giống nhau, Vân Mộc hai tròng mắt bên trong, nổ bắn ra rực rỡ thần quang, thiên phạt chi lực thi triển, như là hư không chớp điện, đánh lên thiên khung phía trên Tô Mạc, thiên phạt chi lực, cực kỳ đặc thù, lực công kích cực kỳ mạnh mẽ, tốc độ nhanh vô cùng, mà Cổ Kiếm Sơn, thì là một kiếm chém ra, trùng điệp chém về phía hỗn độn kiếm luân, bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, nếu như thác bạc lưu minh tổn thương tại Tần Vẫn trong tay, bằng hắn cùng Vân Mộc hai người, là không có khả năng bắt giữ Tần Vẫn, cho ta vỡ, đối mặt thật lớn hỗn độn kiếm luân, thác bạc lưu minh tránh cũng không thể tránh, thân hình hắn mau chóng chìm xuống đồng thời, xuất thủ lần nữa, ba loại hư thần hiển hiện đỉnh đầu, thác bạc lưu minh thực lực, triệt để bộc phát ra, thác bạc lưu minh ba loại nguyên thần, theo thứ tự là kiếm nguyên thần, phong nguyên thần, cùng với báo nguyên thần, cùng phong thổi loạn, kiếm khí hướng tiêu, thác bạc lưu minh công kích, cùng Cổ Kiếm Sơn công kích, đồng thời bắn trúng hỗn độn kiếm luân, ùng ùng, tiếng nổ rung trời, ba người công kích, triệt để băng diệt mở ra, hóa thành khủng bố sóng xung kích, đám đông quét ngang mà ra, thiên khung phía trên, vừa mới thi triển hỗn độn kiếm luân công kích, Tô Mạc liền đối mặt Vân Mộc thiên phú chi lực, thiên phú chi lực, như là hư không chớp điện, không phải rất lớn, thế nhưng tốc độ thật nhanh, thời cơ công kích cũng rất là xảo diệu, nhưng hắn chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, huyết mạch chi lực cùng hỗn độn nguyên lực hộ thể, Tô Mạc trường kiếm trong tay nhất hoành, ngăn trở thiên phú chi lực, oanh, một tiếng nổ vang, thiên phú chi lực, trùng điệp đánh vào Tô Mạc trên trường kiếm, lập tức làm cho hắn thân thể chấn động, thân hình hơi hơi lui lại, bất quá, thiên phạt chi lực đối với Tô Mạc mà nói, mặc dù không có khả năng đánh bại hắn phòng ngự, nhưng là có chứa tê dại cảm giác, nhưng cánh tay hắn có chút tê dại, thật là đều rất cường, Tô Mạc trong lòng lạnh lùng, cái này ba người thực lực, thực sự là không yếu, riêng là thác bạc lưu minh, so tại kiếm sơn chi thời, cường đại hơn nhiều, hắn muốn một mình đánh bại thác bạc lưu minh không khó, thế nhưng, có hai người khác trợ giúp, liền muốn thoáng trắc trở một ít, nếu như hắn ngạnh công, muốn triệt để đánh bại ba người, phỏng chừng còn muốn tốn nhiều công sức, hắn thiên huyễn nguyên thần, còn không có luyện hóa thành bản mệnh nguyên thần, trung cực kiếm đạo cũng còn chưa phải là rất quen thuộc, cũng không có thể phát huy ra đỉnh phong chiến lực, nếu như thời gian một khi kéo lâu, rất dễ dàng dẫn tới trung cực thần vương điện những cái kia thần vương chú ý, nhất định phải nhanh giải quyết, đã như vậy, vậy thì đem hai chuyện một chỗ giải quyết, sau đó lập tức ly khai trung cực kiếm vực, không chút do dự, Tô Mạc thân hình bạc không dựng lên, vô hạn cất cao, thác bạc lưu minh ba người gặp cái này, đồng dạng thân hình cất cao, cường đại công kích ở trong tay nổi lên, vào thời khắc này, chỉ thấy bay lên vô tận trên cao Tô Mạc, xuề tay lớn, đưa về phía thần kiếm sơn vị trí phương hướng, kiếm tới, một tiếng kinh thiên chợt quát, đột nhiên từ Tô Mạc trong miệng vang lên, trung động cửu tiêu, chương 2369, trung cực thần kiếm. Kiếm tới, trung trời chợt quát tiếng vang lên, Tô Mạc hướng trung cực thần kiếm, phát sinh triệu hoán, trong nháy mắt, tại phía xa bên ngoài 1 triệu dặm trung cực thần vương điện, triệt để loạn đứng lên, chỉ thấy, lúc đầu bình tĩnh không gì sánh được thần kiếm sơn, đột nhiên toàn thân chấn động, thật lớn lực chấn động, đem thần kiếm sơn phía trên, sở hữu kiến trúc, nham thạch, vỏ giả, tất cả mọi thứ, toàn bộ đánh bay ra ngoài, chuyện gì xảy ra, phát sinh cái gì, a, tiếng kinh hô rung trời, vô số trung cực thần vương điện đệ tử, bị từ thần kiếm sơn bên trên đánh bay ra ngoài, hiện trường hỗn loạn tưng bừng, Ngay cả Trung Cực Thần Vương, Tử Tiêu Thần Vương, Lăng Thường các loại, chờ, điện chủ cùng cung chủ, cũng không ngoại lệ, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Thần Kiếm Sơn nội bộ, đại lượng tĩnh tu tìm hiểu đệ tử, cũng toàn bộ bị rung ra tới. Vô số núi đá cùng kiến trúc, ầm ầm rơi đập mà xuống, thiên địa ầm vang, đại địa lở, giống như là phát sinh 10 cấp động đất, cơ hồ là trong nháy mắt, thật lớn Thần Kiếm Sơn, hiển lộ ra tướng mạo sẵn có, hóa thành một chuôi cắm ngược tại đại địa phía trên cự kiếm cao tới vạn trượng, rộng gần nghìn trượng, toàn thân ánh sáng chói mắt, lóe ra soi sáng thiên địa thần quang, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn một màn này, giống như là chứng kiến trên cái thế giới này bất khả tư nghị nhất sự tình, kình thiên cự kiếm, cao chọc trời mà đứng, ánh sáng soi sáng thiên địa, chấn động không gì sánh nổi lòng người, ầm ầm, chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời, hư không toàn bộ vỡ nát, kình thiên cự kiếm, lấy không cách nào hình dung tốc độ, phá không mà đi, Trung Cực Thần Kiếm rời đi tốc độ, phi thường nhanh, coi như là thần vương cấp bậc cường giả, cũng xa xa không có loại này tốc độ, đây hết thảy, nói thì rất chậm, kỳ thực cực nhanh, chỉ phát sinh tại trong chớp mắt, trong nháy mắt, Thần Kiếm Sơn hóa thành một chuôi cự kiếm, phá không biến mất không thấy gì nữa, làm cho vô số toàn bộ Trung Cực Thần Vương Điện chi nhân, toàn bộ ngốc lăng trước đây, Thần Kiếm Sơn không thấy, nó bay đi, có người khống chế Trung Cực Kiếm Đạo, triệu hoán đi Trung Cực Thần Kiếm, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép, thở dài sau đó, vô số tiếng kinh hô, đinh tai nhức óc, sôi trào như biển, Thần Kiếm Sơn chính là Trung Cực Thần Kiếm biến thành, đó cũng không phải bí mật gì, hầu như Trung Cực Thần Vương Điện tất cả mọi người biết được, chỉ bất quá, Trung Cực Thần Kiếm không ai có thể lấy đi, càng không có người có thể động dụng, đóng ngoặc vuông, nghe đồn, chỉ có học được Trung Cực Kiếm Đạo, mới có thể khống chế Trung Cực Thần Kiếm, cho nên, thấy như vậy một màn, tất cả mọi người trong nháy mắt minh bạch, có người học được Trung Cực Kiếm Đạo, đuổi theo cho ta, một tiếng quát chói tai, tràn ngập vô tận uy nghiêm cùng lửa giận, chấn động chư thiên, người mở miệng chính là Trung Cực Thần Vương, sau đó, liền gặp Trung Cực Thần Vương, thân hình như lôi đình ngang qua trời cao, cấp tốc hướng Trung Cực Thần Kiếm phương hướng rời đi đuổi theo, sưu sưu sưu, Tử Tiêu, Phong Tuyết Thần Vương, Hủy Diệt Kiếm Vương, Lăng Thường bốn vị cung chủ, cùng với rất nhiều Trung Cực Thần Vương điện cường giả, nhao nhao cấp tốc hướng Trung Cực Thần Kiếm đuổi theo, Trung Cực Thần Kiếm, là bọn hắn Trung Cực Thần Vương điện chí bảo, quyết không thể nhường ngoại nhân lấy được, Trung Cực Thần Vương rất phẫn nộ, hắn vừa mới tại đây nghe Tử Tiêu cùng Lăng Thường hồi báo, Vạn Đạo Kiếm Trũng bên trong, Tần Vẫn leo lên Kiếm Sơn, sau đó Vạn Đạo Kiếm Trũng tiêu thất, Tần Vẫn rất khả năng có được Trung Cực Kiếm Đạo, mà hắn, đang muốn hỏi Lăng Thường, Tần Vẫn tình huống cụ thể là lúc, Thần Kiếm Sơn liền đem bọn hắn toàn bộ đánh bay đi ra, quả nhiên. Tần Vẫn ngươi quả nhiên khống chế Trung Cực Kiếm Đạo. Tử Tiêu tốc độ cũng cực nhanh, đi theo Trung Cực Thần Vương phía sau, trong lòng hắn tràn ngập kinh hỉ, Tần Vẫn quả nhiên đạt được Trung Cực Kiếm Đạo, mà hắn cơ hội cũng tới, Lăng Thường thì là sắc mặt hờ hững, trong lòng nàng không đau khổ không vui, Trung Cực Thần Vương điện sơn môn hủy, ngược lại là không có gì đáng ngại, từ xây là có thể, chỉ là, nàng lo lắng đúng, Tô Mạc có thể hay không đạt được Trung Cực Thần Kiếm, dù sao, Trung Cực Thần Vương cũng không cho phép Trung Cực Thần Kiếm thoát ly khống chế, bị ngoại nhân thu được, chấm chấm chấm, vô tận thiên khung phía trên, Tô Mạc giống như thiên thần, triệu hoán Trung Cực Thần Kiếm, tiếng nói một đường, hắn liền cảm giác được, Trung Cực Thần Vương điện phương hướng, một cổ to lớn khí thế phi nhanh mà đến, cổ khí thế này mạnh, không nói lạ thường, cường đại kiếm thế cùng cực hạn phong mang, như là thiên lôi cuồn cuộn, cấp tốc tiếp cận, cái gì, đây là chuyện gì xảy ra, hiếu kỳ uy thế, đang muốn xuất thủ Thác Bạc Lưu Minh ba người, cảm thụ được cổ này cường liệt khí thế, đều là thần tình ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía Trung Cực Thần Vương điện phương hướng, ùng ùng, hư không tiếng nổ vang rung trời, trong nháy mắt, ba người liền chứng kiến lao một cái thật lớn kiếm ảnh, lấy khó có thể miêu tả tốc độ, cấp tốc mà đến, kiếm ảnh bởi vì tốc độ quá nhanh, làm cho hư không không ngừng bạo tạc, rung động thiên địa, trong nháy mắt, thật lớn kiếm ảnh liền tới đến Tô Mạc trên đỉnh đầu, hóa thành một chuôi lớn vô cùng kình thiên thần kiếm, kình thiên thần kiếm, mũi kiếm đứng vững trên bầu trời, chuôi kiếm dừng lại tại Tô Mạc trên đầu, thật lớn thần kiếm, so với Tô Mạc đại thiên lần, vạn lần đều không ngừng, kinh người không gì sánh được. Làm sao có thể, ta trời ạ, cái này, Thác Bạc Lưu Minh ba người, trực tiếp kinh ngạc đến ngây người, không chỉ có là bởi vì Trung Cực Thần Kiếm lớn vô cùng, càng bởi vì bên trên phát sinh khí tức, thực sự để cho người ta kinh hãi, ta đi, Tô Mạc cũng có chút khiếp sợ, trợn to con mắt, nhìn trên đỉnh đầu như một ngọn núi lớn đồng dạng Trung Cực thần kiếm. Cái này kiếm khổng lồ như vậy, làm như thế nào dùng? Bất quá, Tô Mạc không có suy nghĩ nhiều, hắn biết mình một khi lấy đi Trung Cực thần kiếm, toàn bộ Trung Cực thần vương điện, tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Lập tức, Tô Mạc một tay nâng chuôi kiếm cấp độ, một tay đỡ chuôi kiếm, trong cơ thể cuồn cuộn như biển hỗn độn nguyên lực, điên cuồng rót vào Trung Cực thần kiếm bên trong. Cái này Trung Cực thần kiếm, nhất định chính là cái không đáy. Tô Mạc hỗn độn nguyên lực rót vào bên trong, giống như là trâu đất xuống biển, căn bản không có nhường Trung Cực thần kiếm có biến hóa quá lớn. Trảm, một tiếng lợi hại, Tô Mạc ôm thật lớn Trung Cực thần kiếm, hung hăng xuống phía dưới nhất trảm, thoáng chốc ở giữa, hư không lần nữa nổ mạnh, Trung Cực thần kiếm phát sinh một đạo thật lớn kiếm khí, trực kích Thác Bạc Lưu Minh ba người, ùng ùng, thật lớn kiếm khí, vỡ nát một chỗ, giống như một đạo lớn vô cùng thiên đao, chém xuống một cái, khí thế cường đại, như là thái cổ ma thần, vô cùng kinh khủng, ta trời ơi, chạy mau, đi nhanh lên, trong nháy mắt, Thác Bạc Lưu Minh ba người, lập tức phản ứng kịp, trực tiếp liền sợ mất mật, không chút do dự, ba người không có bất kỳ ngăn cản chi tâm, vô ý thức toàn bộ bắt đầu chạy trốn, bất quá, ba người tốc độ mặc dù nhanh, nhưng bọn hắn khoảng cách Tô Mạc khoảng cách không xa, thật lớn tốc độ kiếm khí quá nhanh, ba người căn bản trốn không thoát kiếm khí tập trung, to lớn hỗn độn kiếm khí, mang theo thiên địa thần uy, như núi uy áp, trùng điệp chém về phía ba người, liều mạng, đồng loạt ra tay, a, Thác Bạc Lưu Minh ba người, kinh hãi gần chết, quát lớn âm thanh chấn thiên động địa, mắt thấy sắp sửa bị kiếm khí giết chết, ba người nhao nhao bộc phát ra tột cùng nhất chiến lực, đồng loạt ra tay ngăn cản kiếm khí sát phạt. Chương 2370, Tứ Đại Thần Vương truy tung. Đối mặt Tô Mạc khủng bố công kích, Thác Bạc Lưu Minh cùng Cổ Kiếm Sơn, Vân Mộc, kinh hãi gần chết, ba người không hẹn mà cùng dùng ra tuyệt chiêu. Thác Bạc Lưu Minh công kích, vẫn là cơn lốc kiếm khí, uy lực tuyệt luân, vô cùng cường đại. Vân Mộc là đem thiên phạt chi lực, cùng kiếm đạo kết hợp, kích ra một chiêu thiên phạt chi kiếm, thật lớn kiếm ảnh uy thế so với Thác Bạc Lưu Minh, cũng không yếu bao nhiêu, đến mức Cổ Kiếm Sơn. Thực lực so với hai người, liền rõ lộ ra yếu nhất đại dự định. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Cổ Kiếm Sơn yếu, coi như vạn cổ thiên kiêu, Cổ Kiếm Sơn thực lực tuyệt đối là cùng giai bên trong, cường đại nhất chi nhân. Sắc bén kiếm khí phá không, nghịch trảm thương khung, Cổ Kiếm Sơn một kiếm uy lực, đủ để đơn giản chém giết đồng dạng tứ phẩm hạ cấp võ giả. Ba người đồng loạt ra tay, cường đại công kích luyện thành một mảnh, trong nháy mắt liền bắn trúng Tô Mạc kiếm khí, ùng ùng, tiếng nổ chấn động chư thiên. Nổ mạnh liên tiếp, khủng bố kinh lực không ngừng cuộn sạch, Thác Bạc Lưu Minh ba người, không thể bảo là không cường đại, thế nhưng, mặc dù ba người liên thủ, hiện nay cũng không phải Tô Mạc đối thủ, Tô Mạc một kiếm này, có thể không đơn thuần là Trung Cực kiếm đạo, nguyên thần chi lực huyết mạch chi lực, toàn bộ Âu vận dụng, ba người công kích, cơ hồ là trong chốc lát liền bị vỡ nát, nhấc lên khắp trời phong ba, to lớn khủng bố kiếm khí, chém xuống một cái, không có chút nào ngoài ý muốn bắn trúng Thác Bạc Lưu Minh ba người. A. A. A. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, chỉ thấy Cổ Kiếm Sơn thân thể trực tiếp tan vỡ, bị kiếm khí trong nháy mắt tiêu diệt, mà Vân Mộc cũng là có chút thê thảm, bảo kiếm trong tay không biết bị văng tung tóe tới chỗ nào, nàng trực tiếp bị chém bay ra ngoài, toàn thân không ngừng tuôn ra huyết vụ, xương cốt nội tạng không biết vỡ vụn nhiều ít, trong miệng tiên huyết như là suối phun đồng dạng phun vãi ra. Một cái nũng nịu mỹ nhân, trong nháy mắt liền hình như lệ quỷ, thực lực tối cường Thác Bạc Lưu Minh, cũng không có tốt hơn chỗ nào, trong miệng tiên huyết phun trào, kinh mạch đứt từng khúc, trong cơ thể thánh đan đều kém chút văng tung tóe, thân thể đập về phía đại địa phía trên, một kiếm, chỉ là một kiếm, ba gã vạn cổ thiên kiêu, tất cả đều bại trận, vô cùng thê thảm, Cổ Kiếm Sơn vẫn chưa hoàn toàn chết đi, hắn có sư môn thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, cho nên nguyên thần tránh được một kiếp, thế nhưng Cổ Kiếm Sơn vạn hóa thần kiếm nguyên thần mặc dù không có triệt để chôn vùi, cũng liền ảm đạm vô quang, hư huyễn không chịu nổi, hiển nhiên bị thương nặng, làm sao có thể, kinh khủng như vậy, ba người triệt để sợ hãi, trong nháy mắt, ba người liền bộc phát toàn bộ tốc độ, không muốn sống trốn xuyên, đóng ngoặc vuông, ầm ầm, vào thời khắc này, hư không chấn động, một cái thật lớn thôn vệ vòng xoáy, xuất hiện trên bầu trời, xoay tròn cấp tốc đứng lên. Cái này thôn vệ vòng xoáy tự nhiên chính là Tô Mạc thôn vệ nguyên thần, hắn không có khả năng nhường ba người trốn, cho nên lập tức liền vận dụng thôn vệ nguyên thần. Thôn vệ nguyên thần, lúc này uy lực sớm đã không phải trước đây có thể so với, cộng thêm Tô Mạc tam giai sơ kỳ thôn vệ pháp tắc, cường đại thôn phệ chi lực cuồn cuộn chư thiên, bao phủ bát phương, không muốn, tại đây cổ cường đại thôn phệ chi lực xuống, bị thương nặng cổ kiếm sơn nguyên thần, như là mũi tên rời cung, trực tiếp hướng thôn phệ nguyên thần bay ngược, không tốt, Vân Mộc sắc mặt đại biến, bởi vì, tại đây thôn phệ chi lực xuống, nàng tốc độ đẩu hàng, căn bản không có khả năng rất nhanh thoát đi, cái này nguyên thần, chứng kiến Tô Mạc thôn phệ nguyên thần, Thác Bạc Lưu Minh sắc mặt cuồng biến, tâm thần kịch chấn, hắn ngược lại không phải là khiếp sợ Tô Mạc còn có loại này nguyên thần, mà là khiếp sợ tại Tô Mạc nguyên thần bản chất, bởi vì loại này nguyên thần, hắn rất là quen thuộc, Thác Bạc Thanh Vân liền sở hữu đồng dạng nguyên thần, mặc dù nhan sắc cùng khí tức ít có khác biệt, thế nhưng nguyên thần hình thái nhưng là hoàn toàn tương tự, trở lại cho ta a. Tô Mạc hét lớn một tiếng, buông ra lớn vô cùng chung cực thần kiếm, hai tay tìm tòi, trực tiếp hướng Thác Bạc Lưu Minh cùng Vân Mộc nắm tới. Tô Mạc không dám chút nào dây dưa thời gian, dù sao, chung cực thần kiếm một lấy đi, đem nhấc lên kinh thiên oanh động, cho nên, hắn nhất định phải nhanh chóng ly khai, thoát đi chung cực kiếm vực, một khi muộn, thì có tai họa ngập đầu, ùng ùng, hai con hỗn độn cự thủ, như là tử vong chi trảo, nghiền nát trời cao, hung hăng chụp vào Thác Bạc Lưu Minh cùng Vân Mộc, mà lúc này đây, cổ kiếm sơn nguyên thần, đã bị thôn phệ nguyên thần thôn phệ, Vân Mộc cùng Thác Bạc Lưu Minh hai người, người bị thương nặng, tại thôn phệ chi lực mang theo phía dưới, vô pháp rất nhanh chạy trốn, đối mặt Tô Mạc hỗn độn đại thủ, hai người chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, giết, Thác Bạc Lưu Minh gầm lên, liều lĩnh công kích, tấn công về phía Tô Mạc hỗn độn đại thủ, Vân Mộc cũng như vậy, hai tròng mắt bên trong thiên phạt chi lực nổ bắn ra, hư không chớp điện cường liệt phản kích, thế nhưng, vô luận là Thác Bạc Lưu Minh vẫn là Vân Mộc, đều là bị thương nặng, thực lực đại giảm, căn bản không có phản kháng Tô Mạc thực lực, oanh. Oanh, nổ vang rung trời, hai người công kích, bị hỗn độn đại thủ trực tiếp nghiền nát, thật lớn hỗn độn đại thủ, hung hăng đem Thác Bạc Lưu Minh cùng Vân Mộc bắt được, ghê tởm. Vân Mộc cùng Thác Bạc Lưu Minh gầm lên, điên cuồng giãy giụa, thế nhưng trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách tránh thoát hỗn độn đại thủ khống chế, Tần Vẫn, ngươi đến cùng muốn làm gì, ngươi không có thể giết bọn ta, hai người lớn tiếng chợt quát, thế nhưng, Tô Mạc căn bản không rảnh để ý, Sư, Tô Mạc thu hồi bàn tay to, lập tức đem hai người toàn bộ ném vào thôn phệ nguyên thần bên trong, tất cả dần dần trở về bình tĩnh, nhất định phải nhanh ly khai. Tô Mạc nhìn trước mắt lớn vô cùng chung cực thần kiếm, không kịp cẩn thận nghiên cứu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem chung cực thần kiếm thu vào không gian bảo khí bên trong, lập tức, Tô Mạc thân hình lóe lên, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, cấp tốc thoát đi, từ Tô Mạc đưa tới chung cực thần kiếm. Đến bắt được Thác Bạc Lưu Minh ba người, nhắc tới thật chậm, kỳ thực thật nhanh, toàn bộ quá trình chưa đủ một cái hô hấp thời gian, Tô Mạc sau khi rời khỏi, nơi đây khôi phục lại bình tĩnh, lại qua ước chừng 7-8 cái hô hấp thời gian, từng đạo tiếng xé gió đã tới, sư, chung cực thần vương, tử tiêu thần vương, hủy diệt kiếm vương, phong tuyết thần vương, bốn vị thần vương cấp bậc cường giả, tốc độ nhanh nhất, dẫn đầu đến nơi, bốn người là đuổi theo chung cực thần kiếm mà đến. Chỉ bất quá, chung cực thần kiếm tốc độ quá nhanh, bốn người bọn họ lạc hậu rất nhiều, bốn người nhìn tàn phá đại địa, cùng với tĩnh lặng hư không, ánh mắt như điện, không ngừng quét nhìn, là hỗn độn nguyên lực khí tức, Tần Vẫn vừa mới ở chỗ này chiến đấu, hiện tại đã trốn. Tử Tiêu ánh mắt như điện, lạnh giọng nói rằng, nơi đây khí tức ba động nồng nặc, cần phải mới vừa đi không xa, rất nhanh liền có thể đuổi theo. Như là Mỹ Phụ đồng dạng phong tuyết thần vương nói rằng, chung cực thần vương nghe vậy, mặt không chút thay đổi, to lớn thần niệm càng quét bát phương, cũng không có tìm được Tô Mạc thân ảnh, hắn nhận biết trong hư không lưu lại khí tức, tìm kiếm Tô Mạc phương hướng rời đi, đuổi theo cho ta, thở dài sau đó, chung cực thần vương trong con ngươi tinh quang lóe lên, nhận đúng phương hướng, thân hình phá vỡ trường không, cấp tốc hướng Tô Mạc đuổi theo, mà Tử Tiêu thần vương đám người, cũng không có dừng lại, nhao nhao cấp tốc đuổi kịp Tô Mạc, lấy tốc độ bọn họ. Thần vương phía dưới người, rất khó chạy trốn bọn hắn đuổi kịp, chỉ cần mấy hơi thở, bọn hắn liền có thể đuổi theo mục tiêu.